Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Chương 401. Người muốn như thế nào? Điện Linh đạm mạc nhìn Lâm Minh một cái. Sự việc do người. Nóng lòng cầu thành sẽ chỉ làm cho người ở trong thí luyện càng dễ dàng tử vong. Tuy nhiên nếu ngươi kiên trì, ta cũng không ngăn trở. Điện Linh nói xong là hồn tộc. Bản thân nó khuyết thiếu tình cảm. Ta muốn đi ngủ say. Nếu ngươi có thể sống hoàn thành lần thí luyện thứ 5, ngươi sẽ nhận được phần thưởng. Đến lúc đó ta sẽ tỉnh lại. Nói xong câu đó, Điện Linh liền biến mất trong nhảy mắt. Thí luyện lần thứ 5 sao? Trong lòng Lâm Minh vừa động, xem ra thí luyện cấp chiến tướng này chia ra làm rất nhiều cửa ải. Không biết với thực lực chính mình hiện tại có thể một hơi vọt đến tận thứ mấy. Lâm Minh đang nghĩ ngợi, toàn bộ đại điện đột nhiên chấn động, núi đá đổ trào trào xuống. Sau một lát, ở trên bình nguyên xa xa, từng đạo phù văn màu đỏ sáng lên. Một đạo phù văn đều lớn cỡ mấy trượng, trầm rạp một mảnh, tổng số chừng vài trăm hơn ngàn, kéo dài đến chân trời. Đây là trận pháp gì? Lâm Minh rung động trong lòng. Trận pháp khủng bố như vậy, phạm vi bao phủ ít nhất trên trăm dặm, chính là đại thủ bút. Theo trận pháp hiện lên, nguyên khí trong thiên địa chấn động kịch liệt, mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại, nham thạch lăn lộn, thổ địa nứt nẻ, từng mộ phần giống nhau mọc lên như nấm. Lâm Minh tay cầm trường thương, hắn cảm nhận được sát khí trận pháp mang đến. Đây là sát trận chân chính, một khi bị giết ở trong trận, đó chính là chết. Một phần nhau nhau nổ tung, từng con rối nham thạch màu đen nhảy ra từ trong mặt đất, số lượng ước chừng hơn mấy trăm. Trong đó còn có không ít ngọn lửa bùng cháy trên thân con rối nham thạch. Những con rối hỏa nham thạch này không thể nghi ngờ thực lực càng mạnh. Đây là địch nhân trong thí luyện sao? Hẳn là địch nhân lần đầu tiên thí luyện, phía sau càng ngày càng mạnh. Lâm Minh vận chuyển chân nguyên cả người, tràn ngập chiến ý. Thực lực mỗi con rối nham thạch nơi này chỉ sợ không thể yếu hơn so với võ giả hậu thiên, lập tức có mấy trăm cái. Tuy rằng khó giải quyết, tuy nhiên bằng vào mấy thứ này, căn bản không đủ để vây khốn Lâm Minh một năm trở lên. Điều này cũng có ý nghĩa, thực lực địch nhân phía sau sẽ nhanh chóng đề cao. Rời sân động dùng để nghỉ ngơi, Lâm Minh bước lên trên bình nguyên, đi vào trong đại trận. Con rối nham thạch phát ra tiếng rít gào long trời lở đất, mấy trăm con rối nham thạch cùng nhau đánh giết Lâm Minh. Những con rối nham thạch này, mỗi một đầu thân cao hơn trượng, nặng mấy ngàn cân, cùng nhau chạy băng băng. Chấn động mặt đất mạnh, tiếng hô vang vọng khắp không gian. Lâm Minh tay cầm trường thương với lực một người đối mặt với thiên quân vạn mã. Cảnh tượng như thế khiến nhiệt huyết trong lòng hắn bùng cháy, chiến ý sôi trào. Ta chưa từng đối mặt với nhiều địch nhân võ giả hậu thiên như vậy. Lúc trước ở Thanh Tang Thành, trải qua thú triều, giết chết cũng chỉ là chút hung thú cấp thấp mà thôi. Mà đây chỉ còn là bước đầu của cấp chiến tướng. Ở trên thí luyện cấp chiến tướng còn có cấp vương, ta bất kể như thế nào cũng không thể gục xuống ở đây. Lâm Minh cắn răng, trong mắt toát ra sắc ý lạnh lẽo, hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt con rối nham thạch màu đỏ tươi khát máu, còn có gai xương nham thạch dữ tợn trên thân chúng nó. Chết! Ở trong nháy mắt, con rối nham thạch thứ nhất nhằm về phía Lâm Minh. Lâm Minh hét lớn một tiếng, thanh thương chân nguyên trong cơ thể bùng nổ, thân thể như con báo nhảy lên, tử huyễn thương trong tay như roi quất xuống, trực tiếp quật lên trán con rối nham thạch. Nham thạch bạo phát, con mắt hình thành năng lượng hỏa hệ trực tiếp bay vụt ra ngoài. Cái thứ nhất, Lâm Minh đương theo phản lực, đánh nát con rối nham thạch thứ nhất, thân thể bay qua một bên. Tử huyễn thương trong tay như rắn độc xúc động, đâm vào ánh mắt con rối thứ hai. Con mắt bạo toái, đồng thời thân thể Lâm Minh bị lực đánh vào bay ngược ra ngoài. Tử huyễn thương trong thành hình trăng tròn, triệt tiêu đại bộ phận lực đánh vào. Nếu không lần này, cho dù cốt dục Lâm Minh trắng chắc cũng phải bị chấn rung cổ tay lên. Ngay sau khi giết xong hai con rối nham thạch, Lâm Minh đã lâm vào trong đại trận con rối nham thạch. Dưới tình huống như vậy, Lâm Minh vô cùng bình tĩnh, cảm giác tản phát ra bắt giữ đến nỗi mỗi một động tác của từng con rối nham thạch. Một thương đâm ra, con rối nham thạch bị Lâm Minh công kích đến gần như đều là một kích bị mất mạng. ánh mắt nhìn theo chỗ nhược điểm của con rối nham thạch, Lâm Minh đâm ra một tường, đều mang theo chân nguyên chấn động, trực tiếp tụ tập hỏa nguyên khí, làm dập nát ánh mắt. À, không tốt. Lâm Minh vừa nhảy lên. Hai đại hỏa trụ đột nhiên bắn ra từ trong đàn con rối, giết thẳng đến thân thể Lâm Minh. Tuy rằng một cái đánh lén này bị Lâm Minh né, nhưng không gian hắn né tránh cũng bị hỏa trụ khóa cứng. Ba đầu con rối nham thạch trong nháy mắt thành thế ba gốc, vây Lâm Minh, phong kín hết thảy không gian né tránh. Tình thế hết sức chỉ mạnh treo chuông, đồng tử Lâm Minh co rút lại, tà thần lôi gạo thét bay vụt ra. Tiếng vang nhỏ vang lên liên tiếp, ánh mắt ba đầu con rối nham thạch đồng thời bạo mở tung ra. Lâm Minh thừa dịp cơ hội này, nện lên một quyền thật mạnh ở trước người con rối nham thạch, lực chấn động bùng đổ trực tiếp làm vỡ nát thân thể của nó. Thân thể một cái quay cuồng về phía trước, Lâm Minh chạy ra khỏi vòng vây, ngay sau đó chân đạp thân pháp kim bằng phá hư bay lên trời. Nguy hiểm thật. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Nếu vừa rồi đồng thời bị vài cái nắm tay đánh trúng nhất định bị trọng thương. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thở ra một hơi, chỉ nghe âm thanh thở phì phò, mấy chục đạo hỏa trụ từ trong đàn con rối nham thạch phát ra, bắn thẳng đến Lâm Minh. Không xong, bay ở trong không trung sẽ trở thành bia ngắm. Thân thể Lâm Minh lộn một vòng một cái, tránh thoát hỏa trụ, đồng thời lại đánh giết xuống dưới, lại lần nữa lâm vào trong hỗn chiến. Với lực một người đối mặt với mấy trăm con rối nham thạch cấp bậc hậu thiên, không cẩn thận một chút sẽ rơi vào trong vây quanh. Mặc dù với thực lực Lâm Minh không cần cẩn thận sẽ trọng thương, mà trọng thương ở trong đàn con rối rất khó có thể tử vong. Loại thí luyện cấp chiến tướng này hệ số tử vong tuyệt đối cao hơn nhiều so với cấp quân sĩ thí luyện. Một cái tướng lãnh sinh ra thường thường ý nghĩa rất nhiều người thí luyện tử vong. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ngàn quân dễ được, một tướng khó cầu. Ở trong một trận chiến tranh, địa vị tướng lãnh tuyệt đối trọng yếu hơn nhiều so với binh sĩ. Thời gian nhoáng lên một cái chính là 7 ngày. Ở trong một chỗ mật thất u ám của phường đại điện, hào quang nhón lên một cái chợt lóe sáng, một thanh niên quần áo tả tơi, vết máu trên thân loang lổ bị bắn ra. Nguy hiểm thật. Thanh niên thở nhẹ một hơi, hắn đúng là một định sơn. Lấy trà một viên đan dược nuốt vào, lại trải kim sang dược ở miệng vết thương, một định sơn vẫn không kìm nổi đau đớn, tiếp nhận thí luyện cực hạn, cung cấp thực lực hắn, e rằng hoàn toàn vô cùng gian nan. Cuối cùng, ở thời điểm hắn gần như rơi vào tuyệt địa, bộc phát ra tiềm năng. Lúc này mới may mắn, thông qua thí luyện. Hơn nữa, tu vi cũng đột phá hậu thiên trung kỳ, cuối cùng cũng đột phá. Một định sơn cảm khái, với thực lực này hết thảy đều đáng giá. Hy vọng các sư đệ sư muội khác không cần lỗ mãn giống như ta. Tuy nhiên, kỳ ngộ đặt tại trước mắt, không có mấy người có thể chịu được, nếu thật sự vì an toàn liền lẩn tránh nguy hiểm, sợ rằng cả đời sẽ không có gì. Chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Một định sơn nghĩ như vậy, thanh quang nhón lên một cái chợt lóe sáng, một tiểu thanh xuất hiện, trên người nàng cũng có một chút vết máu, tuy nhiên tốt hơn nhiều so với một định sơn. Một định sơn nhẹ nhàng thở ra, một tiểu thanh ở lần này thí luyện tầm quan trọng gần với Lâm Minh, nàng có thể bình an trở về thật sự là quá tốt. Tiếp theo, từng đạo hào quang sáng lên, từng cái đệ tử hoặc là hoàn hảo, hoặc là mang vết thương bị bắn ra, trong đó có một ít bị trọng thương cả người toàn bộ. Một định sơn vội vàng chạy lại, cho hắn ăn một viên đan dược. Tống sư đệ, người đột phá hậu thiên kỳ rồi. Một định sơn kinh ngạc nói, Tống sư đệ chỉ có 18 tuổi, thực lực sắp xếp cuối cùng ở trong đệ tử thân truyện, tiến vào cổ phượng đại điện là tu vi nửa bước hậu thiên. Không nghĩ tới lần này, một hơi xông phá hậu thiên, 18 tuổi hậu thiên thành tích này tương đối không tồi. May mắn đột phá sao? Tuy rằng, cả hai người thanh niên họ Tống là mẫu. Nhưng tư cử trên mặt không che giấu được. Lần này, hợp lại rất đáng giá. 18 tuổi hậu thiên, về sau hắn tiến vào toàn đan, gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Các đệ tử khác cũng đều có tu hành bất đồng. Số ít đệ tử đột phá cảnh giới, đa số tuy rằng không thể đột phá, nhưng thực lực cũng càng thêm tinh tiến. Mười mấy đệ tử hưng phấn nghị luận lẫn nhau. Một sư huynh cũng là người lợi hại nhất. Hậu thiên trung kỵ à, lần này những thủ tịch đệ tử ngũ hành vực kia không là đối thủ của người. Vài đệ tử chúc mừng hướng Mục Định Sơn, Mục Định Sơn tươi cười, nhưng trong lòng đã có chút bất an, tại sao Lâm Minh còn không ra? Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, còn một khắc bọn họ sẽ bị truyền tống ra ngoài. Thời điểm này mọi người đều nên đi tra, Lâm Minh rốt cuộc đang làm gì? Á, Lâm sư đệ đâu rồi? Lâm sư đệ không đi tra sao? Họ Tống thanh niên đột nhiên phát hiện điểm này kinh ngạc nổi. Lần này các đệ tử khác mới phát hiện tổng cộng 15 người duy chỉ có thiếu Lâm Minh. Đệ tử trong bậc thất có chút lo lắng. Còn có thời gian. Mục Định Sơn nhíu mày, hắn không thể tin Lâm Minh không thể qua thí luyện. Lúc này, ở phía sau thần hoàng đảo, thánh nữ cùng, Mục Thiên Vũ cầm một quyển điển tịch, một bên lật xem một bên ghi lại ở trên ngọc giảng. Vũ Nhì, hôm nay hoặc là ngày mai các đệ tử tiến vào thần hoàng bí cảnh đều nên đi trà. Mục Thiên Vũ ngẩng đầu, nói chuyện chính là sư phụ nàng Mục Dục Hoàng. Những đệ tử ở bên ngoài thần hoàng đảo bí cảnh, số cuộc tổn hại một người, hy vọng lần này tiến vào cổ phượng đại điện không bị tổn hại mới tốt. Mục Dục Hoàng lắc đầu cảm khái nói. Vâng. Mục Thiên Vũ buông ngọc giảng, có chút suy nghĩ. Vũ Nhì, con đang lo lắng cho Lâm Minh sao? Mục Dục Hoàng mỉm cười hỏi. Có một chút. Mục Thiên Vũ gật đầu, Lâm Minh rất thích mạo hiểm, điều này làm cho nàng không thể không lo lắng. Mục Dục Hoàng cười ha hả. Yên tâm đi, Lâm Minh thiên phú kinh người, hơn nữa lão tổ tông cũng nói qua, trên thân Lâm Minh có số mệnh sẽ không tổn hại trong cổ phượng đại điện. Ở thời điểm Mục Thiên Vũ cùng với Mục Dục Hoàng nói chuyện với nhau, một nha hoàn áo đỏ vội vàng xuyên qua hành lang thánh nữ cùng U Tĩnh Thanh Giả, cửa bị gõ vang, thanh âm dồn dập. Mục Dục Hoàng hơi hơi nhíu mày, vào đi. Nha hoàn áo đỏ đẩy cửa lớn ra, thần sắc trên mặt kích động, bất chấp thi lễ, nàng liền mở miệng nói. Thiên Vũ Điện hạ, đạo chủ, đã xảy ra chuyện, Lâm Minh đại nhân không đi ra trong thần hoàng bí cảnh. Cái gì? Mục Dục Hoàng trừng mắt, đứng phắt dậy từ trên ghế. Mục Thiên Vũ nghe thế không thể tin được vào lỗ tai chính mình, nàng chỉ mở to hai mắt nhìn nha hoàn áo đỏ phía dưới. Một bàn tay gắt gao nắm chặt vịn ghế dựa. Ngón tay bởi vì dùng sức mặt có chút tái nhợt. Mục Định Sơn, Mục Tiểu Thành đại nhân đã trở về, 16 người đi, 15 người về, duy chỉ thiếu Lâm Minh đại nhân. 16 người đi, 15 người về, duy chỉ thiếu Lâm Minh. Khi những lời này quanh quẩn trong tai, cả người Mục Thiên Vũ có loại cảm giác khí lực bị rút sạch, nàng chỉ cảm thấy trong lòng trống trỏng, tư vị nói không nên lời. Nàng cảm giác thế giới này dường như đột nhiên chậm lại, mê man, bàng hoàng, khổ sở, không thể tin. Thân hình Mục Dục Hoàng cứng trắng đứng hồi lâu, hít sâu một hơi, vất tay đối với nha hoàng áo đỏ. Ngươi trở về đi. Đợi cho nha hoàng lui ra, nàng thở dài một hơi, là số mệnh thần hoàng đảo ta không đủ sao, hay là ông trời muốn diệt thần hoàng đảo? Nam Hải ma vực đã thổi lên cạn chiến tranh, mà một thiếu niên ngang trời xuất thế, thiên tài mang đến hy vọng, vẹn vẹn chỉ ở trong thần hoàng đảo không đủ một tháng. Đã ngã xuống ở trong thần hoàng bí cảnh. Thiên tài kinh diễm như thế, lại ngã xuống ở thần hoàng bí cảnh tử vong, xác suất thấp, đây không phải trời định thì là cái gì? Vũ Nhì. Mục Dục Hoàng quay đầu nhìn về phía Mục Thiên Vũ, đã thấy Mục Thiên Vũ dựa vào trên ghế, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mê man. Vũ Nhì, đi thôi, chuyện tình lớn như vậy, phải thông báo cho trưởng lão hội. Thông cáo? Mục Thiên Vũ khởi động thân hình. Thông cáo cái gì? Thông cáo Lâm Minh tử vong, mặc dù ta không thông cáo cho trưởng lão hội, bọn họ cũng xa biết, ta đem tinh huyết chu tước còn thừa, chuyển cấp toàn bộ cho Lâm Minh. Vốn thừa nhận không ít áp lực, lần này các trưởng lão sẽ không bỏ qua cơ hội để bỏ đá xuống giếng. Mục Dục Hoàng cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Tinh huyết chu tước đối với thần hoàng đảo mà nói là phi thường quý báu, muốn tu luyện bộ phận trung tâm chu tước cấm thần lục phải có đủ huyết mạch chu tước nồng đậm. Rất nhiều đệ tử thần hoàng đảo mật độ huyết mạch kém một chút, không thể tu luyện bộ phận trung tâm chu tước cấm thần lục. Có lẽ bọn họ chỉ cần 2-3 giọt tinh huyết chu tước liền có thể cho mật độ huyết mạch chính mình đạt đến tiêu chuẩn, nhưng mà tinh huyết chu tước quá ít, trừ phi có đủ bối cảnh, căn bản không có được. Cho dù là một ít, đệ tử hạch tâm cũng không được đãi ngộ này. Nhưng dưới tình huống như vậy, một dục hoàng đem tất cả tinh huyết chư tước cho là mình, nên biết rằng thể nội lâm minh không có chút mảy may huyết mạch chư tước, đưa hắn từ số 0 tăng lên tới cực hạn, cần tiêu hao đại lượng tinh huyết chư tước. Loại chuyện này bình thường căn bản không có khả năng phát sinh. Huống chi, một dục hoàng cho lâm minh số tinh huyết chư tước quá mức, nàng đem hết thảy đều đổ lên trên thân lâm minh. Chờ mong một ngày kia hắn có thể dẫn dắt thần hoàng đảo đột phá tông môn ngũ phẩm. Loại quyết định này tự nhiên khiến rất nhiều người bất mãn trong lòng, nhưng mà thiên phú lâm minh rất xuất chúng, ngay cả một phượng thiên được khẳng định sẽ là nhân vật. Ai cũng không dám nói cái gì. Nhưng huyết mạch kia chỉ thiếu một chút liền có thể tu luyện toàn bộ chiêu tức cấm thần lục. Rất nhiều người chửi bới sau lưng lâm minh, bên ngoài giận mà không dám nói. Nhưng hiện tại lâm minh đã chết, tinh huyết chư tước bởi vậy mà tổn thất toàn bộ. Thời điểm lâm minh còn sống, còn có người đố kỵ lâm minh, nhất là loài đệ tử hạt tâm nửa đường như Nghiêm Phó Hồng, bởi vì lâm minh xuất hiện hoàn toàn mất đi cơ hội tiến lên trình. Nhưng mà lực uy nhiếp của lâm minh quá lớn, thiên phú vượt qua một thiên vũ, ngày sau có thể được phong hoàng làm thánh tử. Hiện tại hắn còn chưa trưởng thành, đã chiếm được một thiên vũ, một dục hoàng, một phượng tiên duy trì. Về phần tương lai vậy càng khó lường, tùy tiện chính là toàn đan, thậm chí có thể có khả năng trở thành thái thượng trưởng lão, người như thế ai dám trêu vào. Hiện tại lâm minh vừa chết, vậy bất động, những đệ tử như Nghiêm Phó Hồng bình thường bởi vì lâm minh vị mà mất đi tài nguyên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đây là lúc để bọn họ phát tiết bất mãn, mà sau lưng những người này lại có nhân mạch, bọn họ đại biểu cho một cổ thế lực không nhỏ. Một dục hoàng đã chuẩn bị đối ứng tốt, tự như thất huyện cốc, thần hoàng đảo đồng dạng, không phải bền chắc như thép. Nàng ngồi trên vị trí đạo chủ thần hoàng đảo, bàn tay quyền to, sẽ có người không phục. Tuy rằng bởi vì chuyện lâm minh lật đổ một dục hoàng căn bản không có khả năng, nhưng ít ra có thể hạ thấp uy phong của nàng. Vũ nhị, ta biết con khổ sở, người chết như đèn tắt. Nhận sự thật đi. Một dục hoàng nhìn thấy bộ dáng của một thiên vũ thất hồn lạc vách, thở dài một hơi, có lẽ trưởng lão hội không cho Vũ Nhi tham gia. Sư phụ, Lâm Minh thực sự đã chết à? Không có nguyên nhân khác sao? Một thiên vũ nhìn một dục hoàng thanh âm có chút phát trùng. Một dục hoàng lắc đầu. Tuy rằng nàng cũng rất muốn tìm ra một nguyên nhân, nhưng mà thần hoàng đảo thành lập 3.000 năm, mỗi một lần tiến vào thần hoàng bí cảnh, người thông qua thí luyện đều đi ra. Ai không thể đi ra liền vĩnh viễn bất tích, chưa bao giờ xuất hiện qua ngoại lệ. Con không tin. Một tiên vũ gần như cố chấp nói. Con rất hiểu biết lâm mình, từ khi con gặp được hắn, hắn sắm cho Long Quật, chữa thương cho con. Hắn thu tử giao thần lôi, đạt được thứ nhất thất huyện cốc tổng thông hội võ, tu luyện chu tước cấm thần lục, thẳng cho đến khi hắn đánh bại Lôi Mộ Bạch. Mỗi một sự kiện không phải ngoài dự đoán của mọi người sao? Hắn đã khiến cho người ta ngoài ý muốn rất nhiều lần, vì cái gì không thể thêm lần này? Một thiên vũ nói đến phía sau, trong ánh mắt khôi phục thần thái. Nàng càng nói càng mâu, càng nói càng tin tưởng. Con không tin Lâm Minh đã chết. Một dục hoàng cũng không biết nói cái gì, nàng giật giật môi, chung quy cũng không nói gì. Trầm mặc thật lâu sau, một dục hoàng nói. Trưởng lão hội, ngươi đi không? Đi. Một thiên vũ đứng lên. Dù sao nàng cũng là thánh nữ thần hoàng đảo, mà không phải là một cô gái xảy ra sự tình chỉ biết khổ sở, không có chủ kiến. Ở trước đại điện thần hoàng sơn, một chiếc hỏa linh chu chậm rãi hạ xuống. Một dục hoàng, một thiên vũ đi ra từ trong linh chu. Sau khi tiến vào đại điện, quả nhiên nơi này đã tụ tập không ít trưởng lão. Nhìn thấy một dục hoàng đã đến, những trưởng lão này phần lớn là tiếc hận, cảm khái. Cảm thán thần hoàng đảo mất đi một đệ tử thiên tài, bỏ lỡ cơ hội tấn chức tông môn ngũ phẩm. Nhưng lại có mấy người cười lạnh, trong đó có đại trưởng lão chu tước tông một xích hỏa. Ở thần hoàng đảo, nhân vật thực quyền hơn phân nửa họ Mục. Bọn họ đều là hậu đại trực hệ của tổ sư khai môn thần hoàng đảo. Một xích hỏa chính là túc túc một thiên vũ, cũng là sư túc của nàng. Một xích hỏa từng cạnh tranh với một dục hoàng vị trí đạo chủ, cuối cùng một phường tiên vẫn tuyển một dục hoàng. Một xích hỏa chỉ có thể đảm nhiệm đại trưởng lão. Một dục hoàng là đạo chủ, trực tiếp nắm tài quyền trong tay phân phối, mà quyền đại trưởng lão kém rất nhiều. Nên biết rằng, quan hệ bên trong thần hoàng đảo rất rối phức tạp. Trải qua 3.000 năm phát triển, các loại họ hàng gần, họ hàng xa, thầy trò, sư huynh đệ toàn bộ ở một khối, có đôi khi ngay cả đương sự, đều không rõ trước cuộc có mấy tận quan hệ. Dưới tình huống như vậy, mỗi một đầu xỏ thần hoàng đảo đều đại biểu cho một đoàn thể quan hệ ích lợi từ huyết thống, quyền lực phân phối tài nguyên sẽ cực kỳ trọng yếu. Gia tộc, hầu bối, gia tộc, dòng chính, ai không cần tài quyền, ai không muốn có thành tựu rất cao. Một vài giọt tinh huyết trụ tước thường thường chính là chênh lệch giữa tiên thiên chí cực cùng với toàn đan. Quyền lực như vậy, sao không chọc người đỏ mắt cho được. Nhìn thấy một dục hoàng đã đến, một xích hỏa cười lạnh một tiếng không nói gì. Một dục hoàng làm như không thấy, lập tức đi đến thủ tọa ngồi xuống, nhìn mọi người chung quanh. Một dục hoàng nói một câu, Lâm Minh đã chết. Dưới đài không có phản ứng, mọi người sớm đã biết sự tình. Chuyện này là trách nhiệm của ta. Một dục hoàng thản nhiên nói, tuy nói đang đem tất cả tinh huyết chư tước cấp cho Lâm Minh, được một phượng tiên cho phép. Nhưng dù sao ban đầu là nàng nói, trách nhiệm của cô à? Thanh âm một xích hỏa rất không khách khí. Một hoàng sư thái, người nên biết, một thế hệ đệ tử hạch tâm trẻ tuổi, chỉ cần một vài giọt tinh huyết, liền có thể đề cao thiên phú đến đủ để tu luyện công pháp hạch tâm, chư tước cấm thần lục, tương lai, thành tựu toàn đan không là vấn đề. Người cấp là mình tinh huyết hơn 20 giọt đi. Hơn 20 giọt, tương đương với 20 cao thủ toàn đan. Hai đại phân tông chư tước, Thanh Loan cộng hết lại tổng cộng cũng chỉ được mấy chục cường giả toàn đan. Lời một xích hỏa cũng không phóng đại, tinh huyết chư tước đối với thần hoàng đảo mà nói quả thực phi thường quý giá. Hai giọt khiến cho một cao thủ nguyên bản cực hạn tiên thiên chí cực đột phá toàn đan cũng không khoa trương, mà cường giả cảnh giới toàn đan là lực lượng trung kiên của thần hoàng đảo. Dùng một lần tổn thất toàn bộ tinh huyết chư tước, trách nhiệm này quả thực không nhỏ. Lúc này là một trưởng lão mở miệng. Đảo chủ, ta lúc trước chưa từng phản đối người giao tinh huyết chư tước cho làm mình, nhưng người ít nhất nên đợi cho hắn trở về bình an từ thần hoàng bí cảnh đi. Thời điểm hắn còn không có đi vào, người đã giao tinh huyết chư tước cho làm mình, đây là đạo lý gì? Người thứ hai mở miệng tên là Nghiêm Dư Thành, người này là trưởng lão khác họ của thần hoàng đảo. Trưởng lão họ khác thế đơn yếu kém, sẽ không sáng suốt tham dự đến tranh đấu trong hai phe phái của tông môn. Tuy nhiên, Nghiêm Dư Thanh này là gia gia của Nghiêm Phó Hồng. Nghiêm Phó Hồng vốn có thể tiến vào cổ phượng đại điện. Kết quả bởi vì Lâm Minh xuất hiện, hắn bị đẩy xuống dưới. Đây chính là một lần cuối cùng Nghiêm Phó Hồng tiến vào thần hoàng bí cảnh. Về sau hắn không còn cơ hội. Về phần tinh huyết chủ tước đã không phân tới cho Nghiêm Phó Hồng. Nghiêm Phó Hồng vốn bị Lâm Minh áp chế. Hiện tại Lâm Minh đã chết. Nghiêm Phó Hồng bạo phát ra oán hận ở trước mặt gia gia, khóc lóc kể lể. Nghiêm Phó Hồng là cháu trai, thiên phú xuất sắc nhất của Nghiêm Dư Thành. Trong nhà cũng được ký thác kỳ vọng cao. Lúc này Nghiêm Dư Thành mới không kiềm nổi xuất đầu cho Nghiêm Phó Hồng. Một dục hoàng lạnh lùng nhìn Nghiêm Dư Thành một cái. Nếu là bình thường nàng căn bản lười vô nghĩa cùng hắn, nhưng hiện tại đối mặt với áp lực trưởng lão hội, nàng không thể không giải thích. Khảo hạch của phường đại điện, mật độ huyết mạch là nhân tố ảnh hưởng rất lớn, nên muốn nhận được cơ duyên ở trong cổ phường đại điện, tự nhiên phải tăng mật độ huyết mạch lên. Vì để Lâm Minh đạt được cơ duyên lớn hơn, cho nên mạo hiểm dùng nhiều huyết tinh chu tước như vậy. Vậy các đệ tử khác thì sao? Mật độ huyết mạch trong cơ thể những đệ tử hạch tâm chỉ thiếu chút nữa, liền đủ để tu luyện công pháp chu tước cấm thần lục. Bọn họ cẩn trọng cố gắng, vì nhận được cơ hội, một đường cá chép vượt đông môn. Chuyện này đối với bọn họ đúng là rất không công bằng. Nghiêm Dư Thanh không chất vấn một dục hoàng như một xích hỏa, chỉ có thể nói ra một vài ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng trong lời của hắn ngầm có ý mũi nhọn, vẫn bén nhọn như trước. Ánh mắt một dục hoàng càng lúc càng lạnh. Nghiêm trưởng lão, nếu ngươi cảm thấy không công bằng, đi nói cùng với lão tổ tông đi, tên huyết chư tước chính là lão tổ tông tự tay giao cho lâm mình. Một dục hoàng rất rõ ràng, một xích hỏa liên hợp, Ngưu Dư Thành mượn cơ hội làm khó dễ chính mình là vì muốn có quyền lực. Tinh huyết chư tước về sau còn có thể có, bọn họ muốn thu hồi quyền cầm tinh huyết chư tước, ít nhất phải lấy cớ lần này một dục hoàng thất trách, yêu cầu về sau giao chuyện tình phân phối tinh huyết chư tước cho trưởng lão hội thảo luận quyết định, mà không thể để cho tông chủ chư tước tông một người trưởng quản. Nên biết rằng tông chủ chư tước tông đảm nhiệm tiếp theo chính là Mục Tiên Vũ. Mục Tiên Vũ lại là người của một dục hoàng, hơn nữa nàng thiên tư xuất chúng, tương lai hơn phần nửa chính là toàn đang chí cực, một lần trưởng quyền chính là 700-800 năm. Như vậy phe phái một xích hỏa vĩnh viễn không có ngày xuất đầu, một cái phe phái luôn luôn không sinh ra được cao thủ chắc chắn sẽ chậm rãi suy sụp tiêu vong, cuối cùng hoàn toàn luân lạc thành dòng thứ. Ở sau một xích hỏa lại có mấy người đồng phe phái trưởng lão lên tiếng, Lâm Minh ngã xuống chỉ là một lời dẫn dụ phát quyền lợi đấu tranh thôi. Các trưởng lão khác phần lớn trầm mặc, bọn họ sẽ không tranh đấu đến trong phe phái, chỉ là tiếc hận vì thần hoàng đảo mất đi một thiên tài có thể bay lên kỳ ngộ mà thôi. Ở trong một chỗ tiểu lâu thần hoàng đảo, Lôi Kinh Thiên đang ngồi xuống, đột nhiên trước mặt sáng lên một đạo ánh lửa. Khi âm thanh truyền đến trong tai Lôi Kinh Thiên, hắn cười ha hả, Lâm Minh ngã xuống ở trong thần hoàng bí cảnh sao? Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, tiểu tử này đã nên chết sớm. Ngũ hành vực cùng với thần hoàng đảo đàm phán còn đang tiếp tục, đàm phán trọng yếu như thế, liên quan đến ích lợi trọng đại, thậm chí có thể là chuyện tông môn hưng suy, tự nhiên không phải là một ngày một ngày hai có thể quyết định xuống. Song phương hợp tác liên quan đến rất nhiều chi tiết, hiện tại nói chuyện nửa tháng song phương nhượng bộ vẫn không đạt thành hiệp nghị cuối cùng. Lôi Kinh Thiên tự nhiên luôn luôn đứng ở phe đối diện thần hoàng đảo, hiện tại nghe được tin Lâm Minh chết, Lôi Kinh Thiên vui vẻ trong lòng. Ông trời có mắt, cuối cùng hắn đã chết, số mệnh thần hoàng đảo cũng theo như vậy. Còn tưởng rằng bọn họ sẽ nhất phi trụng tiền, hiện tại xem ra, ha ha, lần này, nguy cơ Nam Hải có thể đứng vững hay không, vẫn là ẩn số chưa biết. Đồng thời, Lôi Kinh Thiên thu được tin tức Lâm Minh chết, các tông môn trưởng lão ngũ hành vực khác cũng thu được. Kim Trung Sơn trưởng lão cảm khái tiếc hận thiên kiêu của thế hệ ngã xuống. Về phần hậu thổ tông Thạch Trọng Khôn, phản ứng gần như cùng với Lôi Kinh Thiên vui sướng khi người gặp họa. Lâm Minh chết đối với Thạch Trọng Khôn mà nói là tin tức đáng giá ăn mừng. Toàn bộ thần hoàng đảo cũng chỉ có một Thiên Vũ, tin tưởng vững chắc Lâm Minh còn sống. Lúc trước Lâm Minh tiến vào thần hoàng bí cảnh, cũng không có lưu lại ngọc giản xem sinh tử. Loại ngọc giản này võ giả phải phân ra một lũ linh hồn phong nhập trong ngọc giản, thời điểm bản thể tử vong ngọc giản vỡ nát phân ra sinh hồn, thương tổn đối với linh hồn rất lớn. Bình thường lưu lại linh hồn ngọc giản cũng chỉ có quần áo lụa là mà thôi, thiên tài tuyệt đỉnh sẽ không lưu đồ vật này, không có bằng chứng ngọc giản. Một Thiên Vũ không tin Lập Mình đã chết. Ở trên chiến trường thần hoàng bí cảnh, Lâm Minh một thương đâm nát con rối hỏa nham thạch, chống tử huyễn thương nửa quỳ trên mặt đất, phía sau lưng hắn đã đều là máu tươi, tay trái gãy xương, tay phải cầm thương hơi run run chảy. Đợt thứ hai và ba rốt cuộc qua, ba con rối nham thạch thứ nhất dễ dàng giết nhất, Lâm Minh chỉ giết thoát lực, mà nham thạch thứ hai ba thực lực rõ ràng tăng lên một cấp bậc. Lần đầu tiên Lâm Minh chém giết với con rối nham thạch, thân chịu trọng thương, lại không thể giết hắn. Hắn trốn trở về động núi chữa thương, không nghĩ đến con rối bị hắn hủy diệt, đã nhanh chóng khôi phục ở dưới các tác dụng trận pháp. Khi Lâm Minh khôi phục thực lực, con rối nham thạch cũng khôi phục. Lần thứ hai xuất kích, Lâm Minh có kinh nghiệm, lúc này mới miễn cưỡng giết chết. Nhưng như trước, vẫn là bị trọng thương. Thứ ba, tuyệt đối không ngăn được. Lâm Minh cắn chặt răng, nuốt vào một viên đan dược chữa thương. Lúc này, đại trận lại bắt đầu vận chuyển. Phù văn đỏ như máu, sáng lên. Lâm Minh ở đây qua 10 ngày, đã thăm dò quy luật đại trận thí luyện. Lập tức, sẽ có đàn con rối nham thạch mới xuất hiện. Hắn triển khai thân pháp lên xuống vài cái, liền về tới sơn động. Chỉ có một năm thời gian để thông qua đại trận, hắn liều mạng đề cao thực lực. Đây chính là thí luyện cấp chiến tướng của thượng cổ phượng tộc. Thiên phú Lâm Minh có thể có 102 trong Nam Thiên Vực, nhưng so với thượng cổ phượng tộc mà nói thì như thế nào, trong lòng hắn không biết. Điện Linh nói qua, sau khi đó thủ hộ cổ phượng đại điện cũng chỉ có một vương tộc ở trong vòng một năm thông qua thí luyện, các chiến tướng khác chịu thí luyện đều không thể đạt đến yêu cầu này. Lâm Minh vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết. Trong vòng nửa canh giờ, chân nguyên trong cơ thể hắn liền khôi phục gần đầy. Tiếp theo, Lâm Minh xuất ra một bình nhỏ chất lỏng màu đỏ, bên trong là ma tâm toái tình. Lúc trước Lâm Minh nhận được 10 viên ma tâm toái tình, chính mình ăn nửa viên, cho một thiên vũ một viên. Thời điểm bắt được lôi một bạch lại tiêu hao 1/3 viên, bây giờ còn lại hơn 8 viên. Mảnh dược vật này, thời điểm Lâm Minh ăn lần đầu tiên, máu huyết cả người đều chảy khô. Với thực lực hắn hiện tại, tuy rằng không đến mức thê thảm như thế, nhưng cũng không dám ăn nhiều, hơn nữa hắn cũng không hấp thu được năng lượng nhiều lắm. Mỗi cách vài ngày nuốt nửa viên, luyện hóa ở trong chiến đấu, đây mới là cách làm an toàn nhất. Từ trong tu di giới, lấy ra minh dược phù, dùng để tăng phúc nhập thiên đan, lúc trước ở âm minh đảo. Tùy ý ở trong ma tâm toái tình, tuy rằng cấp bậc dược minh phù có chút không đủ, nhưng có chút ít còn hơn không. Ngửa đầu uống xong ma tâm toái tình, thân thể Lâm Minh bắt đầu nóng trực lên. Trong ảo ảnh, tình cảnh U Minh Đại Đế cầm chiến phù trong tay đại chiến ác ma lại xuất hiện. Lần này, Lâm Minh không đắm chìm ở trong ảo giác, mà rất nhanh thoát khỏi ảo giác, thao túng năng lượng ma tâm toái tình bắt đầu tôi tủy. Cảnh giới tôi tủy là chuyện trọng yếu nhất của Lâm Minh trong cậy để thông qua thí luyện trong vòng một năm. Mặc dù hiện giờ tu vi của Lâm Minh là ngưng mạch đỉnh phong, nhưng mà khống chế ma tâm tối tinh tôi tủy, cảm thấy toàn thân đau đớn, như kim đâm đau sắn vậy. Loại năng lượng này mang theo một chút ý thức còn sót lại của U Minh Đại Đế. Quân ngạo không thiện ý, muốn cho nó khuất phục cho mình sử dụng, đầu tiên phải hủy cổ ý chí này. Đối với Lâm Minh mà nói, chỉ cần dùng linh hồn của mình là được rồi, không ngừng sinh sôi, làm hao mòn ý chí của U Minh Đại Đế. Lâm Minh cắn răng, mồ hôi ướt đẫm, có một ít năng lượng từ những bộ phận ngẫu nhiên của hắn tót ra ngoài. Một phần lại bị minh dược phù giam cầm, một lần nữa rút vào trong cơ thể. Nguyên lý minh dược phù chính là giảm bớt tổn thất dược lực, có thể thêm minh dược phù vào nhập thiên đan, còn dùng trên ma tâm toái tinh của miễn cưỡng để nó phát huy một phần tác dụng. Kể từ đó, năng lượng trong cơ thể Lâm Minh càng thêm cuồng bạo, mạnh mẽ dựa theo phương pháp trong tôi tủy hỗn độn cương đấu kinh. Từng chút rót vào trong xương cốt, năng lượng ma tâm toái tinh trầm trọng, như thủy ngân, không gì không nhập. Dù là từng chút xương cốt Lâm Minh cũng bị đó thẩm thấu vào, năng lượng xâm nhập vào trong tủy, thậm chí Lâm Minh còn nghe được trong xương cốt truyền đến từng tiếng tích tích. Đây là do cốt tủy bị năng lượng thiêu đốt luyện hóa, làm cho nó thay đổi vệ chất. Cái này giống như lúc tạo cán thương gỗ, ngâm cán thương qua nước mỡ, loại đi từng sợi tạp chất. Lâm Minh đầu đầy mồ hôi, đau đớn đến tận xương tủy. So với hấp thu ma tâm toái tinh lần trước, tình huống lúc này đã tốt hơn nhiều. Lúc trước, máu hắn còn chảy ra ngoài, tạo thành một cái kén máu quanh thân thể, mà lần này chỉ đau đớn. Chảy thêm một chút mồ hôi mà thôi. Lẫn vào trong mồ hôi vẫn có ít chất xám, số lượng rất ít. Đây là tạp chất trong cơ thể Lâm Minh, trải qua mấy lần tẩy cân phạt tủy, thể chất Lâm Minh đã tinh thuần đến trình độ cao, tuy rằng không so được với một tiên vũ, nhưng mà tạp chất cũng không còn nhiều lắm. Thời gian trôi qua từng giây, khoảng một canh giờ sau, số cuộc Lâm Minh hấp thu hết chút năng lượng cuối cùng. Tiếp theo, hắn há to miệng phun ra một ngụm máu, vừa phun ra không thể dừng lại, máu phun ra khắp mặt đất. Lâm Minh xoa xoa khóe miệng, nội thị thân thể, phát hiện trong máu huyết, trong mạch máu mình đỏ tươi hơn trước, đậm đặc giống như thủy ngân vậy. Cốt tủy và máu cũng là một thể, tủy sinh máu, máu nuôi tủy, cho nên tôi tủy sẽ làm thay đổi máu huyết. Ăn xong nửa viên ma tâm toái tình, màu vàng trong cốt tủy của Lâm Minh càng nồng đậm thêm vài phần. Tôi tủy thành non nữa, nửa viên hoàn toàn non nữa, một viên gần một thành. Bây giờ Lâm Minh đã tôi tủy gần hai thành rưỡi. Cho dù sau này dược lực giảm mạnh, sau khi ăn xong 8 viên ma tâm toái tình, Lâm Minh phỏng đoán mình tôi tủy cũng phải thành đến 6-7 thành. Tôi tủy là một đại cảnh giới, nếu muốn hoàn thành tôi tủy, khó khăn còn hơn xa so với Lâm Minh tưởng tượng, chỉ là không biết sau khi tôi tủy hoàn toàn thành công, sẽ đạt được thực lực gì. Ngồi xuống điều tức hai khắc, số cuộc Lâm Minh có chút đói bụng. Trước khi tiến vào thần hoàng bí cảnh, đám người Lâm Minh đều mang theo thức ăn, lấy ra một khối thịt khô, một khối lương khô, đang muốn ăn đột nhiên hắn nghe được tiếng nước róc rách mơ hồ truyền tới. Tâm niệm vừa động, Lâm Minh thu lại lương khô, đi vào trong hang động. Sau khi đi bộ được mấy chục trượng, quả nhiên ở trong sơn động thấy một bạch nước ngầm. Nước sông trong vắt, nhưng mà lại có chỗ khiến cho Lâm Minh luôn cảm thấy không thích hợp. Đưa tay vốc lên một vụt, Lâm Minh hít một ngụm khí lạnh, nước sông này rất nặng, so với thủy ngân cũng không nhẹ hơn là bao. Hơn nữa, nước sông nóng đến mức khủng bố, nhiệt độ gấp vài lần nước sôi. Vốc lên được một lúc, hồ thể chân nguyên của hắn đã bị sức nóng làm cho tan ra một mảng to. Đây là sông gì vậy? Sắc mặt Lâm Minh không tốt lắm. Trong thần hoàng bí cảnh này, nơi nơi đều quỷ dị. Hả? Đó là cái gì vậy? Lâm Minh phát hiện ở trong nước sông có sinh vật tồn tại, một con vật giống như con cua, toàn thân đỏ rực ẩn dưới dòng nước, mở lớn hai con mắt nhìn hắn. Hai cái càng cua dài chừng hai xích, ở hoàn cảnh này còn sinh tồn được, cũng không phải là kẻ lương thiện gì. Sức nóng còn nóng hơn vài lần so với nước sôi, vậy mà có thể sinh tồn, cho dù Lâm Minh ngâm lâu ở dưới nước, cũng vì chân nguyên hao hết mà không thể kiên trì được. Vậy mà con cua này lại lấy nơi này làm nhà, bản thân căn bản không sợ sức nóng. Con cua khổng lồ thân dài, khoảng 4-5 xích kia đột nhiên chồm lên. Hai càng cua dài một xích kẹp tới Lâm Minh, dường như muốn cắt hắn ra làm đôi. Coi ta là con mồi à? Lâm Minh cười lạnh một tiếng, một kích phấn thân toái cốt quyền nện lên, thanh thương chân nguyên bùng đổ. Con cua quay cuồng bay ngược trở ra, bị chấn cho ngã trái nhào phải, sau đó liền nhảy dựng lên bỏ chạy. Không chết sao? Lâm Minh chợt ngay người, một quyền này của hắn có thể tùy ý đập chết một võ giả hậu thiên kỳ, vậy mà một con cua lớn này lại không chết. Quá mạnh mẽ. Rất nhanh, trong sông liền tụ tập 7-8 con cua lớn. Lâm Minh sửng sốt một chút, tên này không ngờ trở lại tìm đồng bạn. Những con cua này là bá chủ sông này, chưa từng bị đếm quả đắng như vậy, cho nên thề muốn đem Lâm Minh xử lý. 7-8 con cua cùng nhau lao ra khỏi mặt nước, cùng nhau giết tới Lâm Minh. Lần này Lâm Minh không chút lưu thủ, rút tử huyễn xương trà, tà thần lôi dung nhập vào trong thân thương, lôi định lực mãnh liệt, một thương vung lên, tử lôi chói mắt chiếu sáng toàn bộ hang động. 7-8 đạo lôi định từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo bổ lên thân con cua, tất cả số cua đều bị một thương của Lâm Minh biểu sát. Nhìn đám cua nằm trên mặt đất, Lâm Minh tâm niệm vừa động. Điền Linh từng nói qua, sơn động này là nơi thí luyện cấp chiến tướng, đúng là có thức ăn và thức uống, phải chăng là số này? Lâm Minh do dự một chút nhặt lên một con cua lớn, mất không ít khí lực mới đập vỡ được cái chân cứng dày, bên trong là thịt đỏ trắng lẫn lộn, cắt ra một khối bắt đầu dùng lửa nướng. Lâm Minh đều có thói quen mang theo muối và gia vị, tùy tiện chắc lên một lớp ướp, hương thơm liền tỏa ra bốn phía. Cẩn thận cắn một miếng, thịt cua non mềm xơm xớp, hơn nữa rất là giòn. Lâm Minh cũng không vội ăn, mà tỉ mỉ cảm thụ một hồi, xác định không có độc và tác dụng phụ gì, mới bắt đầu từng ngụm cắn nuốt. Loại thịt cua này, do ở nơi rất nóng cho nên nướng thế nào cũng không bị tớp đi, ăn vào miệng vô cùng ngon. So với những đồ ăn nổi danh, những đại tửu lâu kia còn ngon hơn nhiều. Thử tốt. Mặc dù rất là kén ăn, nhưng mà Lâm Minh cũng khen thịt cua này không dứt. Hả? Ăn thịt con cua này dường như tẩm bổ chân nguyên cho ta ư? Lâm Minh kinh ngạc phát hiện thịt cua xuống bụng có một cổ nhiệt lưu chậm rãi bốc lên, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, mơ hồ. Hóa hệ chân nguyên trong cơ thể thông thả tăng lên. biên độ tăng cường này so với hiệu quả ăn đan dược kém hơn rất nhiều. Nhưng mà hơn ở chỗ là tinh thần, không có bất kỳ tạp chất và độc tố nào, tương đương với linh lương linh thái, nhưng mà hiệu quả của nó tốt hơn so với linh hương linh thái của tần hoàng đảo không chỉ gấp trăm lần. Lâm Minh chấn kinh rồi, đây là thức ăn của chiến tướng thượng cổ phượng tộc tham gia thí luyện sao? Thượng cổ phượng tộc, nghe tên bọn họ là có thể đoán ra đại khái rồi, hơn phân nửa trong người bọn họ có huyết mạch thần thú, tư chất mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng được, lại học tập đầy đủ các loại bí điển và thượng cổ phượng tộc, lại có nơi thí luyện như thần hoàng bí cảnh này, cộng thêm ăn vào các loại linh dược, thiên phú của bọn họ làm sao mà không xuất chúng chứ. Chẳng trách cho dù lấy ra một cái vương yếu nhất của thượng cổ phượng tộc cũng thoải mái hoàn thành thí luyện cấp chiến tướng trong vòng một năm. Có lẽ chỉ có cấp vương mới là thành viên chân chính của thượng cổ phượng tộc, mà cái gọi là cấp chiến tướng chỉ là thuộc hạ do thượng cổ phượng tộc chọn ra mà thôi. Ý thức được điểm này, trong lòng Lâm Minh vốn có một chút cảm giác tự đắc liền biến mất không còn chút gì. Con đường hắn phải đi còn rất dài. Tuy nhiên càng như thế càng làm cho lòng hiếu thắng của Lâm Minh mạnh lên. Nếu bây giờ hắn đứng ở đỉnh cao nhất trong tất cả thiên tài của 3.000 đại thế giới, vậy thì hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng tịch mịch và nhàm chán, không còn mục tiêu để theo đuổi. Mà bây giờ hiển nhiên hắn vẫn còn kém xa. Ngoằn một miếng thịt cua to, Lâm Minh lại uống một ít nước sông. Nước sông này không ngờ là hiệu quả tương đương với thịt cua, cũng là hiệu quả bồi luyện chân nguyên trong cơ thể hắn. Ngay cả nước cũng có hiệu quả này, hơn nữa hỏa hệ chân nguyên nơi này so với bên ngoài nồng đậm hơn nhiều. Muốn thực chiến thì bên ngoài lại có lượng lớn đối thủ, đúng là một nơi tu luyện tốt. Thần hoàng bí cảnh này muốn thực chiến có thực chiến, muốn tu luyện có hỏa hệ chân nguyên nồng đậm, ngay cả ăn cơm uống nước cũng có thể gia tăng thực lực. Còn chỗ nào có tốc độ tu luyện nhanh hơn chỗ này? Sau khi Lâm Minh ăn uống no nê, chỉ cảm thấy thịt cua ở dưới nước sông trong cơ thể ồ ồ hóa thành nhiệt lưu tán loạn bốc lên, cả người hắn đều nóng lên, hận không thể lập tức chiến bộ trận phát tiết ra năng lượng cho thoải mái. Lâm Minh rút tử huyễn thương ra, thi triển thân pháp rời khỏi sơn động. Ở ngoài sơn động, mấy trăm con rối nham thạch đã tụ tập ở trên bình nguyên. Lần này con rối nham thạch hỏa hệ chiếm phần lớn, thực lực của chúng nó so với con rối nham thạch bình thường thì càng mạnh hơn. Nhìn đàn con rối quy mô cỡ này, Lâm Minh nổi lên chiến ý, hai chân đạp mạnh mặt đất, thân thể giống như tên bắn bay vụt ra ngoài, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, đáp vào trong đàn con rối. Con rối nham thạch rít gào, từng cột lửa bắn thẳng tới Lâm Minh. Lâm Minh mỉm cười, thi triển thân pháp kim vạn phá hư, giống như là yến biển trong cơn mưa giông bão táp, xuyên qua cục lửa dày đặc, vượt qua mọi thứ. Từng ngọn lửa lướt qua người Lâm Minh, khoảng cách trăm trượng đối với Lâm Minh mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tiếp cận con rối hỏa hệ đầu tiên, tử huyễn thương đâm mạnh xuống. Ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang, con rối hỏa hệ kia bị Lâm Minh một thương đâm cho nổ tung. Trong nháy mắt toàn thân phát lực, Lâm Minh dường như nghe được khung xương mình vang lên tiếng nổ bùm bùm, quá thoải mái, hắn không kìm nổi thét dài một tiếng. Chiến! Sau khi tôi tủy, lại ăn lượng lớn thịt cua, Lâm Minh chỉ cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, không tiết ra ngoài thì không thoải mái. Một thương chém ra, điện mang nổi lên bốn phía. Lửa vụ vụ vọt ra, ánh sáng màu xanh da trời cắt qua hư không, nơi nào tử huyễn thương đi qua, cát bay, đá chạy. Thống khoái, tới, tốt, lại đến. Lâm Minh càng đánh càng hưng phấn, càng lúc càng trung lên. Trên người hắn dày đặc vết thương máu tươi tràn ra ngoài, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không phát hiện. Cho tới khi hơi giết chết, tất cả con rối, cả người Lâm Minh đều là máu, chân nguyên sắp tiêu hao hết. Nằm ngửa trên mặt đất, Lâm Minh cảm thấy cả người có một cảm giác hơi đầu đầu, cảm giác thật nhẹ nhàng. Có một số người trời sinh thích hợp chiến đấu, Lâm Minh không chút nghi ngờ, mình chính là người như thế. Mỗi ngày tu luyện chu tước cấm thần lục và hỗn độn cương đấu kinh, ăn uống đều là linh thực bồi luyện chân nguyên, vừa tu luyện vừa chiến đấu, thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua thật nhanh. Tu luyện khoảng 5 tháng. Trong lúc Lâm Minh tiến hành thí luyện cấp chiến tướng, bên ngoài phát sinh biến hóa thật lớn. Chiến tranh giữa Thượng Hoàng Đảo và Nam Hải Ma Vực rốt cuộc bạo phát, Tuy rằng Nam Hải Ma Vực là tông môn ngũ phẩm, nhưng thực lực cũng chỉ tương đương với tầng dưới chót của tông môn ngũ phẩm mà thôi. Mà Thần Hoàng Đảo lại là đỉnh cấp trong tông môn tứ phẩm, chênh lệch thực lực hai bên không lớn lắm. Cộng thêm Thần Hoàng Đảo lại chiếm được 19 tông môn tam phẩm, Thần Hoàng Châu và được Liên minh Ngũ Hành Vực ủng hộ. Đến khi liệu chết chiến một trận, Nam Hải Ma Vực cũng không hề nắm chắc. Hai bên đều có điều cố kỵ, vốn có thể giằng co được một đoạn thời gian, nhưng mà Lôi Bộ Bạch lại thúc đẩy chuyện này, cho nên chiến tranh mới bùng phát đến trước thời hạn. Lúc chiến tranh bắt đầu, chỉ là tiến hành tranh đoạt vài chiến mạch khoáng nguyên thạch quanh Hải Nam mà thôi. Sau đó, hai bên bắt đầu giao chiến quy mô lớn. Chủ lực chiến tranh và võ giả tiên thiên, võ giả hậu thiên, cao thủ toàn đang rất ít giao thủ. Cho dù giao thủ, tuy rằng hai bên đánh cho trời đất u ám, nhìn qua vô cùng náo nhiệt, nhưng muốn giết chết được đối phương là khó có thể. Đến cấp bậc toàn đang đánh bại đối phương thì dễ dàng, còn muốn đánh chết thì rất khó. Hai bên giao thủ nửa tháng không một toàn đang nào ngã xuống, nhiều nhất là võ giả hậu thiên ngưng mạch, cao thủ tiên thiên cũng tổn thất không ít. Có chiến tranh là có di chứng, nhưng mà đối với thiên tài mà nói, nó cũng là một loại kỳ ngộ. Từ xưa đến nay, đại năng thiên diễn đại lục xuất hiện lớp lớp. Nhưng mà, thời của bọn họ không phải chỗ nào mà không có chiến hỏa bốn phương. Không trải qua chiến tranh, nhà ấm, đệm êm, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Cho nên bất kể là Nam Hải Ma Vực hay là Thần Hoàng Đảo được phái đệ tử Hạch Tâm xuất chiến, Mục Định Sơn, Mục Tiểu Thanh cũng đã rất nhiều lần xuất chiến, thậm chí ngay cả Mục Tiên Vũ cũng xuất chiến. Đương nhiên, mỗi lần nàng xuất chiến đều có cao thủ toàn đang đi cùng. Ở tiền tuyến Nam Hải, cách Thần Hoàng Đảo mấy trăm dặm, trên một hoàng đảo, Mục Thiên Vũ một mình đứng trên bãi biển, mắt nhìn biển dài mênh mông, vẻ mờ mịt trầm mặc không nổi. Bầu trời âm u, gió biển thổi tung, từng sợi tóc Mục Thiên Vũ tung bay. Trời sắp mưa to. Gần 3 tháng nay, tâm tình của Mục Thiên Vũ rất không tốt. Mấy tháng này, Lâm Minh vẫn bặt vô âm tính, ngay cả Mục Thiên Vũ luôn luôn tự tin hắn, cũng bắt đầu có chút dao động. Mấy ngày này, những lúc nàng luôn ở một mình không khỏi nhớ đến tình cảm dưới chân Lôi Định Sơn gặp Lâm Minh. Trong nháy mắt đã qua một năm, nhớ lại cứ như ngày hôm qua, không nghĩ tới bây giờ tình cảnh lại trở nên như vậy, cứ như nằm mơ vậy. Thiên Vũ bỉ muội, suy nghĩ gì vậy? Một thanh âm tao nhã từ sau lưng Mục Thiên Vũ truyền đến, một nam nhân tuấn dực tay cầm trường kiếm mỉm cười đi tới. Hắn là biểu ca họ hàng xa của Mục Thiên Vũ, Mục Thanh Thư. Ở trong tất cả con cháu của tam trưởng lão Chu Tước Tông, hắn là người xuất sắc nhất, 32 tuổi, chỉ cách toàn đan nửa bước. Thiên phú xuất chúng, gia thế xuất chúng, Mục Thanh Thư là người mà mỹ nữ Thần Hoàng Đảo đem mắt, trở thành tình quân như ý, chạm tay là bỏng. Không nói, nữ đệ tử 22-30 tuổi, ngay cả những cô bé mười mấy tuổi cũng không thiếu người xem Mục Thanh Thư như là tình nhân trong mộng. Mục Thiên Vũ không quay đầu, mấy tháng qua, phàm là khi xuất chiến, nàng đều đi cùng với Mục Thanh Thư, thậm chí Tiểu Lâu hai người ở cũng cạnh nhau. Những điều này hiển nhiên là do trưởng bối cố ý sắp đặt. Mục Thiên Vũ rất rõ ràng. Lúc mình còn nhỏ, tam trưởng lão cũng đã cùng với Mục Dục Hoàng đề cập hôn sự của mình với Mục Thanh Thư, nhưng mà lúc ấy là bị Mục Dục Hoàng khước từ. Hôn nhân của Mục Thiên Vũ đối với Thần Hoàng Đảo mà nói là một đại sự. Mục Thiên Vũ là thánh nữ Thần Hoàng Đảo, không nói thân phận, khí chất, dung mạo của nàng, thân phụ Mục Thiên Vũ mang huyết mạch Chu Tước nồng đậm nhất, so với tổ sư khai tông Thần Hoàng Đảo cũng không thua kém. Nếu như lấy được Mục Thiên Vũ thì trong lần sinh hoạt vợ chồng đầu tiên nhận được nguyên âm khí của nàng, cho nên do vậy cũng thu được huyết mạch thánh thú vô cùng tinh thuần. Chuyện tốt bực này ai mà không thèm chứ. Mục Thiên Vũ tổng thể cũng phải lập gia đình, tam trưởng lão tự nhận cháu trai Mục Thanh Thư của hắn là người xứng đáng nhất trong toàn bộ Thần Hoàng Đảo. Nhưng mà Mục Dục Hoàng vẫn cảm thấy chướng mắt Mục Thanh Thư ưu tú cũng chỉ đạt đến như Mục Định Sơn, ngay cả thiên tài cấp thánh cũng không được, làm sao xứng với Mục Thiên Vũ đây. 3 tháng trước, Mục Dục Hoàng đem tất cả tinh huyết Chu Tước giao cho Lâm Minh, cho nên không có nhận ra tâm tư tương lai sẽ gả Mục Thiên Vũ cho Lâm Minh. Nhưng mà thế sự khó liệu, sau khi Lâm Minh tiến vào Thần Hoàng bí cảnh vẫn chưa đi ra. tất cả hy vọng của một dục hoàng đều hóa thành bọt nước, mà thời điểm này đại trưởng lão lại liên hợp một ít vây cánh bắt đầu công kích nàng. Một dục hoàng không thể không bắt đầu lo lắng tìm kiếm minh hữu để củng cố địa vị của nàng, mà tam trưởng lão chính là một lựa chọn không tồi. Mà muốn mượn sức tam trưởng lão rõ ràng phải trả một cái giá. Một dục hoàng không muốn lấy hôn nhân của một thiên vũ ra làm điều kiện trao đổi, nhưng mà nhìn đi nhìn lại toàn bộ thần hoàng đảo trừ một thanh thư ra, những người khác càng không xứng với một thiên vũ. Một thiên vũ tương lai phải lập gia đình, hơn phân nữa cũng chỉ có thể gả cho một thanh thư mà thôi. Ý thức được điểm này, một dục hoàng cũng biết thời biết thế ngầm đồng ý để cho tam trưởng lão an bài, cho nên bây giờ mới có tình huống một thiên vũ và một thanh thư luôn cùng nhau xuất chiến. Một thiên vũ đối với tất cả đều rất rõ ràng. Thiên vũ biểu muội, khí trời sắp mưa, muội không trở về cốc sao? Không nhọc sư huynh quan tâm, sư huynh tự mình trở về đi. Trong thanh âm một thiên vũ lộ ra một chút ôn hòa, lễ kính mới là lạ. Một thanh thư cười gượng hai tiếng lơ đễnh nói, thiên vũ biểu muội muốn tắm mưa sao? Ha ha, lại nói võ giả chúng ta cho dù trời có mưa cũng không sao, không bằng ta cùng với thiên vũ biểu muội tắm mưa cũng coi như là một chuyện phong nhã. Một thiên vũ sửng sốt một chút, người ta đã nói đến bậc này, tự nhiên nàng không còn lời nào để nói, liền im lặng không lên tiếng. Thiên vũ biểu muội đang lo lắng chuyện Nam Hải sao? Không khí trầm mặc một lúc lâu, một thanh thư lại khơi chuyện. Chỉ là tâm tình không tốt. Một thiên vũ lắc lắc đầu không muốn nói nhiều lời. Như vậy, một thanh thư miễn cưỡng bảo trì vẻ tươi cười, khóe miệng có chút mất tự nhiên co trúng vài cái. Hắn không phải là tên ngốc, trong lòng rất rõ ràng vì sao tâm tình một thiên vũ lại không tốt như vậy. Từ sau khi tam trưởng lão đem chuyện hôn sự nói với một thanh thư, một thanh thư cũng đã xem một thiên vũ như vị hôn thê của mình. Không có người nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ cho trong lòng vị hôn thê của mình nghĩ đến một tên nam nhân khác, cho dù hắn đã chết. Mưa to trút xuống, nhưng mà một thiên vũ lại không có hứng trí tắm mưa. Mưa rơi trên người nàng, trong khoảng khắc liệt bị hỏa hệ chân nguyên đốt cho bốc hơi. Sư huynh ở đây đi, ta đi về trước. Một thiên vũ nói xong, thật sâu, nhìn thoáng qua biển trọng mờ mịt, trong lòng thở dài một tiếng xoay người rời đi. Lúc này một thanh thư cũng không còn hứng thú nữa, một mình hắn đứng trong mưa to, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vẻ anh tuấn của hắn cũng bởi vậy mà bị phá hư không còn chút gì. Một người đã chết, còn làm cho muội phải vướng bận như thế sao? Một thanh thư rất không thoải mái. Việc hôn nhân không phải muội có thể làm chủ, sớm muộn trong tương lai cũng có ngày gả cho ta. Nếu muội toàn tâm toàn ý hảo hảo hậu hạ ta thì cũng thôi, ta cũng sẽ đối xử tốt với muội. Nếu trong lòng của muội có nam nhân khác, sau khi thành hôn vẫn không thay đổi thì đừng trách ta sau này vô tình vô nghĩa. Thời gian từng ngày trôi qua, 4 tháng, 5 tháng, nửa năm. Thần Hoàng Đảo vẫn không công bố ra ngoài chuyện Lâm Minh đã chết. Nhưng mà tin tức Lâm Minh tử vong lại vẫn lan tràn. Trong đó Thất Huyền Cốc là minh hữu Thần Hoàng Đảo cũng tham gia đại chiến Nam Hải Ma Vực. Đối với chuyện đệ tử thiên tài Thất Huyền Cốc mà nói, đây là một cơ hội ma luyện rất tốt. Thời điểm bọn họ tiếp xúc với đệ tử Thần Hoàng Đảo thì mới biết được tin tức ngã xuống. Lúc đầu còn tưởng rằng là lời đồn, sau đó chậm rãi được chứng thực. Đệ tử Thất Huyền Cốc sợ ngay người. Phần lớn bọn họ đều chính mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Lâm Minh chiếm được vị trí quán quân tổng tông hội võ. Lâm Minh thiên tài như thế vậy mà lại ngã xuống. Không thể tin, không thể tưởng tượng, thật sự không thể tưởng tượng được. Ở trên một hòn đảo nhỏ của Nam Hải, một kiếm khách áo xanh đang cầm bầu rượu ngồi trên bãi cát. Kiếm của hắn cũng đâm thẳng xuống mặt cát trước mặt. Kiếm khách áo xanh này đúng là Khương Bạc Vân, tổng tông hồi võ lần trước bị bại bởi Lâm Minh. Khi đó, thực lực Khương Bạc Vân so với Lâm Minh cũng không kém bao nhiêu. Đối với chuyện Lâm Minh, trong lòng của Khương Bạc Vân luôn có cảm giác tiếc nuối. Vốn định cả đời này lấy ngươi làm mục tiêu đeo đuổi, không nghĩ tới trời ghen ghét anh tài, ngươi vậy mà lại ngã xuống ở trong Thần Hoàng bí cảnh, không có cơ hội giao thủ một lần nữa với ngươi, là một chuyện tiếc nuối nhất đời này. Khương Bạc Vân thở dài một tiếng, tay cầm bầu rượu lão đảo trên bờ cát. Lấy kiếm làm bia, lấy cát làm bồ, rượu mạnh tiễn đưa, nguyện ngươi sống là nhân kiệt, chết làm quỷ hùng. Đương nhiên trong Thất Huyền Cốc cũng có một ít người vì chuyện Lâm Minh ngã xuống mà hồ hởi. Trong đó, người cảm thấy vui sướng nhất chính là Âu Dương Bắc Duyên. Một năm trước, cháu ruột Âu Dương Địch Hoa của Âu Dương Bắc Duyên chết trong tay Lâm Minh. Nhưng bởi vì thân phận và địa vị của Lâm Minh, Âu Dương Bắc Duyên căn bản không thể làm gì được hắn. Đương nhiên, ngược lại khi đó Lâm Minh cũng không thể làm gì được Âu Dương Bắc Duyên. Tu vi Âu Dương Bắc Duyên đã đạt đến tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, đã đạt đến một bước vào tiên thiên trung kỳ. Là thâm niên trưởng lão của thất huyện cốc, sau hắn có thế lực rối rắm phức tạp, không nói đến Lâm Minh bất kỳ lý do giết chết Âu Dương Bắc Duyên, cho dù có chứng cứ cũng rất khó lật đổ hắn. Lâm Minh chỉ có thể trốn tránh Âu Dương Bắc Duyên, ngay cả cha mẹ cũng đều cậy nhờ Cầm Tử Nha an bài ở một nơi bí mật, sợ Âu Dương Bắc Duyên trả thù. Hạt giống cừu hận đã sớm gieo trong lòng Âu Dương Bắc Duyên, nhưng mà sau này Lâm Minh đi Thận Hoàng đảo, Âu Dương Bắc Duyên vốn còn tưởng vô vọng báo thù, không nghĩ đến hôm nay lại nhận được tin tức Lâm Minh đã chết. Ha ha, ông trời đúng là có mắt, tiểu tử này bị chết thật tốt. Ở trong một chỗ lầu cát, Âu Dương Bắc Duyên cười to. Đáng tiếc, không thể tự tay giết chết người, khó giải mối hận trong lòng ta. Âu Dương Bắc Duyên siết chặt tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng nổi lên một nụ cười ác độc. Nghĩ ra rồi, nhân tình tận hành hiền của tiểu tử kìa, hình như đang ở thất huyện cốc. Tốt, không thể giết chết người, ta sẽ lấy tiểu tình nhân của người hả giận. Tiểu cô đường chứ trách ta, muốn trách thì trách Lâm Minh đi. Lúc Lâm Minh còn sống, Âu Dương Bắc Duyên không dám đối phó với Tần Hạnh Hiên. Bây giờ Lâm Minh đã chết, hắn đã không còn cố kỵ gì, sợ là bây giờ Thần Hoàng đảo chẳng thèm quan tâm tới Lâm Minh nữa. Tuy nhiên nghĩ đến một người, Âu Dương Bắc Duyên khẽ nhíu mày. Cái tên Cầm Tử Nha kìa, dùng quan hệ với Lâm Minh, chiếm được một viên nhập tiền đàn. Gặp vận cước chó, đột phá tiên thiền cũng trở thành trưởng lão. Đám Cầm Tông này luôn chú trọng cái gì là hư tình giả ý, tri ân báo đáp, cũng đủ các loại chuyện nhàm chán linh tinh. Ta đối phó với Tần Hạnh Hiền, hơn phần nữa hắn sẽ nhúng tay vào. Hy vọng lớn nhất của Âu Dương Bắc Duyên lén hạ độc thủ, bắt Tần Hạnh Hiền đến Hợp Hoang Tầm, dùng đan để tu luyện Hợp Hoang Thần Công, hút khô âm quyền, tiền dâm hậu sát. Cũng chỉ có như vậy mới hết giận. Tuy nhiên, dù sao Tần Hạnh Hiên cũng là đệ tử chính thức Tất Quyện Cốc, còn có tên Cầm Tử Nha chặn cửa, nên muốn không nói không rằng, làm được sự tình này xác suất không lớn. Cái tình đáng ghét đó, cứ để cho người sống thêm 2 ngày, bây giờ ta chủ động thì quá lộ liễu, qua một thời gian nữa. Tìm một cơ hội cử Tần Hạnh Hiên đến chiến trường cứu tử nhất sinh, mượn dao giết người, kế này cũng không tồi. Ha ha, nói không chừng, rơi vào trong tay mấy tên tu ma của Nam Hải Ma Vực, lúc đó càng thú vị nha. Nghĩ đến đây, khóe miệng Âu Dương Bắc Duyên hiện lên nụ cười dữ tợn. Chết! Lâm Minh chân đạp thân pháp, kim bằng phá hư, tử huyễn thương trong tay hung hăng đâm xuống, trực tiếp phá tan một con rối nham thạch. Nhưng mà cùng lúc đó, 4-5 con rối nham thạch lại vây tới. Kiên trì không được, Lâm Minh cắn răng, dứt khoát mở ra tạ thần lực. Toàn bộ khí thế bộc phát ra trong nháy mắt, thực lực Lâm Minh tăng vọt. Lôi hỏa sát, một tiếng nổ cuồng mãnh, mười mấy con rối xung quanh bị đổ tan. Tiếp theo Lâm Minh thôi động sóng xung kích nhảy ra, như tên bắn vọt ra khỏi đoàn con rối, quay trở lại trong sơn động. Nguy hiểm thật, Lâm Minh thở vào một hơi. Hệ số tử vong trong thí luyện chiến trường rất cao, ở trong đàn con rối nham thạch, một khi không cẩn thận bị trọng thương, lại chơi bị chúng vây lại, như vậy tử vong là chuyện trong nháy mắt. Lâm Minh lưu lại 2 con bài chưa lật là tà thần lực và lôi hỏa sát. Một khi không kiên trì nổi được, liền kích đổ lôi hỏa sát. Như thế mới có thể nhiều lần thoát khỏi hiểm cảnh. Tôi tủy hoàn thành 4 thành. Chân nguyên cũng chạm đến cực hạn ngưng mạch. Chỉ cần ta hơi khai thông một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá hậu thiên kỳ. Bây giờ chân nguyên trong kinh mạch Lâm Minh đã tích tụ đến cực hạn. Đan điền cũng tích tụ chân nguyên, chỉ cần đem 2 cái thông nhau chính là hậu thiên kỵ chân chính. Tuy nhiên Lâm Minh lại muốn chân nguyên trong kinh mạch mình tự tràn ra, lại chủ động đột phá đan điền, như vậy cơ sở mới càng thêm củng cố. Ngồi xuống điều tức một lúc, Lâm Minh lấy lạc tinh chi hỏa phong ấn trà, giải trừ phong ấn, lạc tinh chi hỏa hóa thành một con báo nhỏ giãy giụa kịch liệt. Là người đi, Lâm Minh trực tiếp ấn lạc tinh chi hỏa vào ngực mình. Hỏa tinh địa giai trung phẩm, ẩn chứa năng lượng vô cùng cuồng bạo, phần lớn năng lượng tràn vào kinh mạch, bắt đầu xung đột kịch liệt với chân nguyên của Lâm Minh. Dưới năng lượng kích động, đan điền và kinh mạch cũng kịch liệt chấn động. Năng lượng lạc tinh chi hỏa không ngừng bị chân nguyên động hóa. Một lúc sau, Lâm Minh dường như nghe được thanh âm vỡ nát, kinh mạch và đan điền dần dần trở nên thông suốt. Hả? Hậu thiên kỵ? Lâm Minh cười khổ một tiếng, không nghĩ tới trong lúc mấu chốt này lại đột phá hậu thiên kỵ. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, có đan điền hỗ trợ hấp thu lạc tinh chi hỏa càng thêm thông thuận. Nếu không, với thực lực của Lâm Minh hiện tại, hấp thu hỏa tinh địa giai trung phẩm cũng không dễ dàng. 3 tháng sau, Đồng Cùng Trắng Lệ Thiên Vận Quốc chào đón một vị chủ nhân mới. Ha ha ha, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, tình thế xoay chuyển, người cười cuối cùng vẫn là ta. Thập hoàng tử Dương Chấn vuốt Đồng Cùng vương tọa, ngón tay vì quá hưng phấn mà có chút trùng lên. Nên là cô ta, thì vẫn là cô ta, Tam ca, một năm nay ta chịu quá nhiều sợ hãi rồi, ta sẽ trả lại tất cả cho người. Ta sẽ để cho người biết tư vị tính mạng cả nhà nằm trong tay người khác, bất cứ lúc nào cũng đều bị rơi đầu. Dương Chấn nói đến đây trên mặt hiện lên khoái cảm trả thù. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh vang lên sau lưng hắn. Dương Chấn, chớ quên là ai phụ trợ người, lên làm thái tử Thiên Vận Quốc. Dương Chấn cả người chấn động, bộ dạng vốn kiêu ngạo bề vệ lập tức biến mất. Phủ chủ yên tâm, tiểu vương sẽ không quên. Về sau tiểu vương với Âu Dương đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ừ, nhớ kỹ là tốt rồi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, có thể bảo trì giang sơn 100 năm của người. Người nói chuyện phía sau lưng Dương Chấn chính là một nam tử mặc áo choàng. Người này chính là tân phủ chủ thất huyện võ phủ của Thiên Vận Quốc. Sau khi cầm tử nha đột phá tiên thiên liền trở thành tông môn đảm nhiệm trưởng lão. Vị trí phủ chủ thất huyện võ phủ Thiên Vận Quốc tự nhiên bỏ trống. Âu Dương Bắc Duyên là từ đó chọn ra một người mới. Nam nhân áo choàng này chính là đồ đệ Âu Dương Bắc Duyên mới thụ, tu vi nửa bước tiên thiên, một võ giả nửa bước tiên thiên cũng đủ để quét ngang Thiên Vận Quốc. Cao thủ đủ các loại Thiên Vận Quốc như Mộc Dịch, căn bản không phải là đối thủ của nam nhân áo choàng. Phủ chủ, lần này thanh toán Tường gia, còn muốn phủ chủ mạnh mẽ hỗ trợ. Vua nào triều nấy, tân hoàng thượng vị, thường thường chuyện đầu tiên là trọng thần triều cũ. Thứ nhất là để lập uy, thứ hai là thu được quyền lực và tài phú, thứ ba là củng cố địa vị thống trị của mình, ngăn chặn mưu phản. Từ xưa, quyền thần đều không có kết cục tốt, huống chi Tần Tiêu công lao hơn chủ, dân chúng Thiên Vận Quốc thậm chí có người biết Tần Tiêu mà không biết hoàng đế. Dưới tình huống như vậy, Tần Tiêu cũng vì do Lâm Minh ủng hộ thái tử, chuyện như thế Dương Chấn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Thanh toán Tần gia tự nhiên sẽ hỗ trợ. Nam nhân áo choàng lạnh lùng nói, thanh toán Tần gia cũng là việc thuận tiện, phải làm để đối phó Tần Hạnh Hiên. Tần Hạnh Hiên ở Thiên Vận Quốc là quân thần, trong mắt hắn, ngay cả con tốt cũng không bằng. Nếu hắn muốn lấy tính mạng Tần Hạnh Hiên, phủ nguyên soái sẽ không có người nào có thể ngăn cản được. Thấy nam nhân áo choàng cam đoan, Dương Chấn rất muốn cười to vài tiếng. Lâm Minh à Lâm Minh, không nghĩ tới kết quả này ngược lại là ngươi giúp ta. Không có ngươi, Âu Dương Bắc Duyên cũng không có khả năng ủng hộ một tiểu nhân vật như ta, càng không thể giúp ta dọn sạch chướng ngại Tần Tiêu. Đáng thương Tần Tiêu ngươi anh minh một đời, trong nhà lại có hồng nhan gây họa như Tần Hạnh Hiên. Còn có Lâm gia Thanh Tăng Thành, không nóng vội, chờ ta lên ngôi hoàng đế sẽ chậm rãi thu phục các người. Muốn ta đi chiến trường ngoại hải sao? Tần Hạnh Hiên nhìn thấy thất huyền lệnh phát đến tay, trong lúc nhất thời thất thần. Mấy tháng qua trạng thái Tần Hạnh Hiên rất không tốt, sau khi biết tin tức Lâm Minh tử vong, lúc đầu nàng cảm thấy không thể tin, nàng vẫn cho rằng chuyện này không phải là thật. Nàng một mình rời khỏi thất huyền võ phủ dưới sự an bài của Cầm Tử Nha, gặp mặt cha mẹ Lâm Minh nhưng vẫn không nói tin tức này cho hai người biết. Cầm Tử Nha cũng không, hai người bọn họ cho đến lúc này vẫn không biết con mình đã ngã xuống ở Thần Hoàng Bí Cảnh. Tần Hạnh Hiên và mẹ Lâm Minh ở cùng nhau vài ngày, mẹ Lâm Minh rất quan tâm nàng, thậm chí vài lần nói bóng nói gió nhắc đến chuyện thành thân. Nếu là ngày thường, Tần Hạnh Hiên có lẽ sẽ có cảm giác vui vẻ, nhưng mà bây giờ chỉ khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. 2 tháng trước, nàng bị phái đến chiến trường Nam Hải, nàng cũng không chống lại. Đi ra chiến trường cũng tốt, tâm tình cũng hòa hoãn được một chút. Tiếp theo, nàng liền thu được lệnh điều đến ngoại hải. chiến trường ngoại hải sao? Tần Hạnh Hiên cười cười tự giễu, gần một năm nay, Liên minh Thượng Hoàng Đảo và Nam Hải Ma Vực chiến đấu đứt quãng cũng không luôn chiếm giết đến sống chết, nếu không, hai đại tông môn cũng bị tiêu hao không chịu nổi. Tuy nhiên, chiến trường ngoại hải khu vực ba khoáng thạch chân nguyên lớn lại thảm hại từ đầu đến cuối, thậm chí còn có hai cao thủ toàn đan đã ngã xuống. Ba hoàng đảo lớn này, mỗi nơi đều là tử địa. Có người muốn tại chết sao? Tần Hạnh Hiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên võ giả đưa thất huyền lệnh. Không có chút che giấu nổi. Tần Hạnh Hiên, mấy tháng trước từ chỗ Cầm Tử Nha biết được Lâm Minh và Âu Dương Bắc Viên có mối thâm thù. Cầm Tử Nha dặn mình cẩn thận, hai tháng qua bình yên vô sự, bây giờ quả nhiên có người gây bất lợi cho mình. Người đưa thất huyền lệnh tới là một tên đệ tử nội môn hợp hoàng tầm, tu vi hậu thiên trung kỵ, tên là Âu Hùng. Hắn nhíu như mày. Tần Hạnh Hiền, cô nói vậy là có ý gì? Lần này đệ tử phái đi chiến trường ngoại hải có 20 người. Cô chỉ là một trong số đó. Đây là chiến lược tông môn, hy vọng cô lấy đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng? Tần Hạnh Hiên trào phúng. Phát ra thất huyền lệnh là vị trưởng lão nào? Bị Tần Hạnh Hiên hỏi, Âu Hùng rất không thích. Tần Hạnh Hiên, cô nghi ngờ thất huyền lệnh là giả sao? Tần Hạnh Hiên lạnh lùng nói, ta không nghi ngờ, tất cả trưởng lão đều có quyền phát ra thất huyền lệnh, nhưng không phải mệnh lệnh mỗi một trưởng lão ta đều phải chấp hành. Âu Hùng sắc mặt trầm xuống, người phát ra mệnh lệnh chỉ huy lần chiến tranh là Lưu trưởng lão, không biết hắn có đủ tư cách ra lệnh cho cô hay không. Tần Hạnh Hiên trong lòng trầm xuống, Lưu trưởng lão sao? Bên trong thất huyện có quan hệ rối rắm phức tạp, nhân mạch Âu Dương Bắc Viên trọng khắp, muốn lấy một cái lệnh điều người không phải rất dễ dàng sao? Nhìn thấy sắc mặt của Tần Hạnh Hiên, Âu Hùng mỉm cười, đột nhiên dùng chân nguyên truyền âm nói, Tần Hạnh Hiên, ta lừa nhiều lời với cô. Đúng rồi, cô có chỗ dựa, tuy nhiên Cầm Tử Nha mới vừa thăng cấp trưởng lão, cô trông cậy vào hắn thì làm được gì? Đúng rồi, quên nói cho cô một sự kiện, qua tháng sau chính là đại điển Tân Hoàng Thiên Vận Quốc đăng cờ, dường như Tân Hoàng Đế gọi là Dương Chấn, có Tân phủ chủ thất huyện võ phủ phụ trợ hắn. Ta nghe nói hắn sẽ đem Tần gia ngươi khống chế rồi, gia gia của cô đã bị giam lỏng. Tốt nhất, cô nên ngoan ngoãn nghe lời, như vậy nhiều nhất, chỉ tước binh quyền Tần gia, gia gia cô còn có thể chết già. Nếu không, một cái tội mưu phản đổ xuống, đến lúc đó, ha ha, cô có biết hậu quả thế nào không? Tần Hạnh Hiên nghe xong như bị sét đánh, thân thể run rẩy, gương mặt xinh đẹp vì quá phẫn nộ tái nhợt không còn chút máu. Các người, đê tiện! Đê tiện, cô còn khờ dại như vậy sao? Âu Hùng cao thấp đánh giá Tần Hạnh Hiên một cái, khinh thường nói, cô cho rằng cô là ai? Cô cho là còn có người làm chỗ dựa cho cô à? Nếu cô không muốn đi đến ngoại hải chịu chết, ta chỉ cho cô một con đường sáng, ăn mặc xinh đẹp một chút đi đến chỗ Âu Dương Đại Nhân cầu tình, hảo hảo hậu hạ Âu Dương Đại Nhân, nói không chừng Âu Dương Đại Nhân vui vẻ thả Tần gia các ngươi ra. Tần Hạnh Hiên mày liễu dựng thẳng, nàng cắn răng, ngực kịch liệt phập phồng, nắm tay siết chặt nhưng vẫn không đánh trả. Nàng rõ ràng thực lực của mình không bằng đối phương, thế lực càng không bằng đối phương. Nàng có năng lực gì đây? Chỉ có thể nhìn. Âu Hùng thương hại nhìn Tần Hạnh Hiên. Sao? Cô cảm thấy ta làm nhục cô à? Hợp Hoang Tông nhiều nữ đệ tử như vậy, không thiếu một người như cô. Cô tự cho là thanh cào, vậy chờ đi chết đi. Âu Hùng nói xong cười lạnh một tiếng rời khỏi đại điện. Một mình Tần Hạnh Hiên đứng thừ người, ngón tay hơi run rẩy. Nếu như Âu Dương Bắc Duyên đối phó gia gia nàng, vậy căn bản là chuyện dễ dàng, căn bản không cần Âu Dương Bắc Duyên ra tay, chỉ cần hắn phái ra một đồ đệ trợ giúp Dương Chấn, tùy ý bịa đặt một tội danh mưu phản, Tần gia lớn nhỏ một đêm đều bị diệt tuyệt. Người duy nhất Tần Hạnh Hiên có thể cậy vào chỉ có Cầm Tử Nha. Nàng run rẩy từ trong tu di giới lấy ra một cái truyền âm phù khoảng cách xa bắt đầu truyền âm. Ở bên ngoài mấy trăm dặm, Cầm Tử Nha ngồi trên bờ cát, ngón tay đặt lên cầm dài, một ánh lửa chậm rãi tiêu tán trước mắt. Cầm Tử Nha thở dài một tiếng khẽ lắc đầu. Lúc Lâm Minh còn sống không người nào dám bắt nạt, hiện giờ Lâm Minh đã chết, tất những huy hoàng của hắn cũng biến mất. Âu Dương Bắc Duyên yên lặng mấy tháng, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tự bỏ. Họa không kịp người nhà, không nghĩ tới hắn bắt đầu trả thù. Lâm Minh có ơn với ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, mang ơn người khác. Sống lớn không ngại, nếu không, cầm tâm của ta không còn. Đáng tiếc ta vừa mới tấn chức trưởng lão, thực lực mạnh, thế lực có hạn, muốn chống Âu Dương Bắc Uyên căn bản không có khả năng, trừ phi cậu cứu. Người có giao thiệp với Lâm Minh, có thực lực mạnh nhất, có thể giúp ta chỉ có một Tiên Vũ. Nếu nàng vì Tần Hành Hiên mà xuất đầu, chỉ cần một câu có thể bảo vệ Tần gia, Lâm gia bình an trăm năm. Một Tiên Vũ tương lai sẽ là người thống trị Thần Hoàng Đảo. Nàng nói một câu, có cho 100 Âu Dương Bắc Duyên mượn 100 lá gan, hắn cũng không dám đối phó với Tần Hành Hiên. Chỉ là một Tiên Vũ sẽ hỗ trợ sau. Cầm Tử Nha cũng chưa gặp qua một Tiên Vũ, chỉ là nghe nói nàng với Lâm Minh có quan hệ kháng khích. Đến tột cùng một Tiên Vũ là người như thế nào, Cầm Tử Nha hoàn toàn không rõ ràng lắm. Còn nước còn tát, nếu một Tiên Vũ không hỗ trợ, ta cũng chỉ có thể tìm cách khác. Cầm Tử Nha nghĩ như vậy, viết một phong thư gửi đến một Tiên Vũ Thần Hoàng Đảo. Bởi vì lúc này Nam Hải chiến sự bùng nổ, Tất Huyện Cốc là minh hữu của Thần Hoàng Đảo, hai bên thường lui tới. Truyền tống so với truyền âm phụ, đương nhiên truyền tống tiêu hao chân nguyên thạch nhiều hơn một ít. Cầm Tử Nha đang ở ngay chiến trường Nam Hải, tìm một truyền tống trận, truyền tín cho Tất Huyện Cốc, khởi động trận pháp đem thư tín gửi đi. Nam Hải diện tích bao la bát ngát, hoàng đảo Cầm Tử Nha ngồi cách hoàng đảo chỗ một Thiên Vũ 4-5 vạn dặm. Một phong thơ phải qua nhiều vòng, qua 2-3 ngày mới tới được hoàng đảo chỗ một Thiên Vũ. Chỗ thu tín, có một đệ tử chuyên môn phụ trách thu thập thư tín phân loại xử lý từng nhóm. Hả? Là từ gửi đến Thiên Vũ Điện hả? Trưởng lão Cầm Tử Nha của Thất Huyện Cốc, một tiểu trưởng lão tông môn tam phẩm, lại truyền tin cho thánh nữ chúng ta sao? Với thân phận của một Thiên Vũ cũng không phải ai cũng có đủ tư cách truyền tin cho nàng. Đúng rồi, Thất Huyện Cốc hình như là môn phái xuất thân của Lâm Minh à. Vẻ mặt tên đệ tử kia không ngừng biến đổi. Tam trưởng lão vì thúc đẩy hôn sự của một Thiên Vũ và một thanh thư an bài một Thiên Vũ ở hoàng đảo mình quản hạt. Người nơi này tự nhiên toàn bộ cũng là người của tam trưởng lão. Một thanh thư chính là chủ tử của bọn hắn. Có việc gì? Đầu tiên bọn họ phải bẩm báo cho một thanh thư. Đệ tử trên đảo gần như đều biết tỉ mỉ quan hệ ba người một thanh thư, một Thiên Vũ và Lâm Minh. Cũng biết nhiều ngày nay, tâm tình một thanh thư rất không tốt. Phong thư này đến từ Thất Huyện Cốc, từng là môn phái của Lâm Minh. Nếu là vậy thì không bình thường rồi. Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, tên đệ tử kia truyền âm phù cho một thanh thư. Một sư huynh có một trưởng lão Thất Huyện Cốc truyền tin cho Thiên Vũ Điện hạ. Một thanh thư sau khi thu được truyền âm phù nhíu nhíu mày, trưởng lão Thất Huyện Cốc sao có thể có liên quan đến Lâm Minh không? Đem thư cho ta trước. Một thanh thư rất không vui nói. Vâng. Một lát sau thư được đưa đến. Một thanh thư không khách khí xé bao thư ra. Tuy rằng thư này bị dán, nhưng nếu dán trở lại, vẻ ngoài nhìn không ra, nhưng nếu như là chuyện không gấp, đưa cho một Thiên Vũ cũng không xạo. Một thanh thư vừa mở ra, đọc liền nổi giận. Lâm Minh quả nhiên liên quan đến hắn. Đã chết rồi, còn như âm hồn không tiêu tàn. Hả? Đây là... Một thanh thư tiếp tục đọc, cũng không tiếp tục tức giận, đọc hắn từ giận, chuyển thành mỉm cười. Ha ha, thì ra là chuyện vui vẻ bậc này. Lâm Minh đã chết, Cừu gia lúc trước tìm đến cửa trả thù. Tần Hành Hiên này là ai? Theo ý tứ trong tự cô gái này và Lâm Minh quan hệ không cạn. Có ý tứ, lại có liên lụy đến Lâm gia. Chuyện tốt như vậy nếu không diễn ra thực sự khiến cho người ta buồn. Khóe miệng của một thanh thư hiện lên vẻ cười dữ tợn. Hắn rất thích xem một tuồng kịch, mà đám người Tần Hành Hiên trong mắt hắn chính là một đám diễn viên. Không tội, biết ta tâm tình không tốt, lại diễn trò cho ta xem. Chỉ mong các người diễn thảm một chút, thật một chút, bằng không, rất không có ý nghĩa. Một thanh thư dụi dụi ngón tay ra, một ngọn lửa phục ra, một phong thư lập tức bị cháy thành tro bụi. Biểu muội vội vàng như vậy, chuyện nhỏ như vậy không cần quấy rầy nàng, miễn cho nàng lại xúc cảnh sinh tình. Nhớ tới tên âm hồn bất tán kìa, khi đó chuyện rất không tốt nha. Biểu muội à biểu muội, muội cứ ngoan ngoãn làm phu nhân của ta, đem thân hình động lòng người và nguyên âm khí quý giá dâng cho ta đi. Nếu muội toàn tâm toàn ý hậu hạ ta, tất nhiên ta cũng sẽ đối tốt với muội, cho muội dục tiên dục tử. Ha ha. Một thanh thư đắc ý cười, một hơi thổi tan tro bụi. Suốt cuộc hắn cũng trả thù được Lâm Minh một lần, điều này làm cho hắn cảm thấy tâm tình vô cùng tư sướng. Nhoáng một cái, thời gian đã qua một tháng, cách thời điểm Lâm Minh tiến vào Thần Hoàng bí cảnh 10 tháng tròn. Ngày hôm nay Thái tử Dương Chấn chính thức đăng cờ. Thì ra hoàng đế cũ của Thiên Vận Quốc cáo bệnh, ẩn cư hậu cung. Thái tử Dương Lâm bị giam lỏng ở Thiên Vận Thành, không được ra ngoài. Đại điển đăng cơ diễn ra liên tục 7 ngày. Một mình Dương Lâm ngồi trong cung điện, một mình tự uống, tự trót. Bên ngoài vài bước là thủ vệ võ trang hạng nặng. Dương Lâm ngay cả nửa bước cũng không thể ra khỏi phòng. Bên ngoài, tiếng kèn tấu đại điển đăng cơ. Dương Lâm cười chua xót, uống một ngụm rượu, lại rót thêm một chén rượu, đổ xuống mặt đất. Lâm huynh đệ, xem ra ta cũng không còn mấy ngày, sẽ đi Hoàng Tuyền lộ gặp người. Dương Lâm thở dài một tiếng. Dương Chấn đăng cơ, hắn hoặc là bị giết hoặc bị giam lỏng mãi mãi, bất kể loại nào với hắn mà nói đều giống nhau. Hơn nữa mùi mùi hắn, mẫu thân hắn đều rơi vào kết cục thê thảm. Sau khi cầm tử nha truyền tin, bắt đầu chờ đợi, chờ đến chờ đi, thời gian 10 ngày vẫn bật vô âm tín. Cầm tử nha sợ chiến trường chiến cuộc phức tạp, thư truyền ra phát sinh chuyện ngoài ý muốn, 10 ngày sau hắn lại gửi phong tín thứ hai, nhưng mà vẫn như trâu đất xuống biển. Bây giờ đã qua 1 tháng, cầm tử nha đã buông tha. 10 ngày trước Tạ Hành Thiên đã tiếp nhận lệnh điều đi rồi. Chuyện đến chiến trường ngoại hải, nàng không thể không làm vậy. Mạng Tần gia nàng đều nằm trong tay của Dương Chấn. Binh quyền giới thế tục, đối với võ giả có lực lượng tuyệt đối mà nói, chỉ là một chuyện cười. Tần Tiêu ở Thiên Vận Quốc là loại anh hùng cỡ nào, nhưng mà ở trong mắt của Tân phủ chủ Âu Dương Lâm, Thất Huyền Võ Phủ cũng chỉ giống như là Sơn Dương đợi bị làm thịt mà thôi. Nhìn sóng biển mênh mông, cầm tử nha bùi ngùi thở dài. Người chết như đèn tắt, hai phong thư của ta bị chìm xuống đáy biển. Chỉ sợ một thiên vũ cũng không thèm để ý đến gia quyến một người đã chết. Huống chi, thân phận Tần Hạnh Hiên trong mắt một thiên vũ chưa chắc đã là gì. Cầm tử nha cười khổ trong lòng, kỳ thực hắn cũng muốn đi qua, nhưng thư của hắn căn bản không có tư cách gửi đến tay của một thiên vũ. Vậy thì bất kể loại nào đối với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau, ngay cả thư cũng không gửi tới được. Cho dù cầm tử nha tự mình đi thần hoàng đảo một chuyến cũng không có khả năng gặp được một thiên vũ, việc này chẳng khác nào bình dân đi bái kiến một vị công chúa, căn bản không có phương pháp. Hạnh Hiền, sự việc đến mức này ta chỉ có thể tận lực bảo toàn người nhà của cô. Chiến trường ngoại hải tuy rằng hung hiểm vạn phần, nhưng cũng không phải có đi mà không có về. Mong rằng cô ở ngoại hải có thể kiên trì được đến khi chiến tranh kết thúc. Cầm tử nha lắc đầu tự giễu, muốn trách chỉ có thể trách hắn thực lực bối cảnh quá yếu. Hắn lẻ loi một mình, năm đó chỉ là một tên cầm sư, được Thất Huyền Cốc thu lưu, ban thưởng tính cầm. Hắn căn bản không thể so được với Âu Dương Bắc Duyên, có gia tộc Âu Dương Thất Huyền Cốc phía sau ủng hộ. Hắn biết rõ, nếu Tần Hành Hiên chém giết ở chiến trường ngoại hải, với tu vi vừa mới đột phá ngưng mạch kỳ có thể sống sót đến khi chiến tranh chấm dứt là chuyện rất khó. Ở trong thần hoàng bí cảnh, trên bình nguyên mờ mịt màu đỏ, một đầu cúc lâu toàn thân đỏ thẫm, khủng bố phóng cao, toàn bộ mặt đất dường như đều bị xới lên, dưới vụ nổ bị hóa thành tro bụi. Tà thần lôi linh phối hợp, lôi hỏa sát, lạc tinh hỏa, uy lực mạnh đến long trời lở đất. Lâm Minh dùng tử huyễn thương chống đỡ thân thể, quỳ trên mặt đất, thở hổn hạ hổn hển. Hắn, một đường chém giết, bây giờ đã không còn con rối nham thạch nào nữa. Lượng lớn hài cốt hung thú chất đóng tạo thành cốt long khổng lồ giống như vừa rồi. Cốt long này phòng ngự quá mạnh mẽ. Lâm Minh đánh rất lâu cuối cùng phát ra trạng thái lôi hỏa sắc, trực tiếp đánh nó thành tro bụi. Mặc dù bây giờ tu vi của Lâm Minh đạt đến hậu thiên trung kỳ, một chiêu trạng thái lôi hỏa sắc mạnh nhất vẫn tiêu hao năm thành chân nguyên như trước. Theo thời gian đẳng cấp hỏa tinh lôi tăng lên, lôi hỏa sát tiêu hao cũng càng ngày càng kinh khủng. Tu vi của ta đã đạt đến hậu thiên trung kỳ đỉnh phong, tôi tủy cũng hoàn thành được 6 thành, giờ chỉ còn lại một viên mà tầm toái tình cuối cùng. Sau khi đột phá hậu thiên, nhân cơ hội cơ sở vững chắc, tu vi Lâm Minh tăng tiến vụn vụt, thời gian nửa năm, từ hậu thiên sơ kỳ đến hậu thiên trung kỳ đỉnh phong, cách hậu thiên hậu kỳ chỉ còn một bước. Lâm Minh nắm chặt ma tâm toái tình trong tay. Ăn viên ma tâm toái tinh cuối cùng này gần như có thể đột phá, tôi tuổi của ta cũng sẽ đạt đến 6 thành rưỡi. Cảnh giới tôi tuổi 6 thành rưỡi, không biết khi chiến đấu sẽ đạt đến hiệu quả gì. Lâm Minh đang muốn ăn ma tâm toái tinh, đột nhiên không gian trước mặt vặn vẹo một cái. Hả? Điện Linh? Lâm Minh nhìn đoàn quang ảnh màu trắng trước mắt, Điện Linh từ lúc thí luyện đã ngủ say rốt cuộc, lại lần nữa xuất hiện. Trải qua thời gian hơn 10 tháng, lúc này Lâm Minh cả người quần áo tả tơi. Mấy bộ quần áo mang theo cũng bị rách nát trong lúc chiến đấu. Mỗi khi rách lại đổi mới. Tới khi đổi hết, chỉ còn lại một bộ tương đối lành lặn. Đợi khi ra ngoài quần áo lại rách tươm, Lâm Minh vốn để tóc dài, tóc búi còn. Tóc lại càng dài, đã xõa đến tận hông. Điện Linh như một đoàn ba trời lơ lửng trước mặt Lâm Minh, ngưng tụ thành một cái mặt người, biểu tình dường như có chút kinh ngạc. Ta thông qua thí luyện sao? Lâm Minh hỏi Điện Linh. Ngươi chỉ còn một lần thí luyện cuối cùng. Lúc trước ta đã nói qua, nếu ngươi có thể sống hoàn thành lần thí nghiệm thứ năm, ngươi sẽ nhận được một phần thưởng, đến lúc đó ta sẽ tỉnh lại. Lâm Minh sửng sốt, lúc này mới nhớ đến lúc đầu Điện Linh quả thật có nói qua như vậy. Tuy nhiên mấy tháng này hắn đánh tới trời u đất ám, cho nên đã sớm bỏ chuyện này ra sau đầu. Lần thí luyện thứ năm, ta mới hoàn thành lần thí luyện thứ năm sao? Đúng vậy, mỗi một giai đoạn thí luyện đều rất dài, ngươi chỉ còn lại một lần thí luyện cuối cùng. Lần thí luyện thứ sáu, nó cũng là lần thí luyện ngắn nhất trong tất cả 6 lần thí luyện, nhưng cũng là khó nhất. Nếu ngươi có thể hoàn thành, chỉ cần nửa tháng là ra ngoài được, đến lúc đó ta sẽ đưa máu cổ phượng cho ngươi. Điền Linh nói đến đây thật sâu, nhìn Lâm Minh một cái. Đây là lần đầu tiên không phải người của vương tộc trong vòng một năm hoàn thành thí luyện cấp chiến tướng. Lâm Minh trong lòng mừng trở, hắn rốt cuộc cũng có hy vọng nhìn thấy bên ngoài rồi. Tuy rằng nói ở trong này thực lực tiến bộ cực nhanh, nhưng mà chiến đấu và thí luyện không ngừng nghỉ nên vô cùng tịch mịch, làm cho Lâm Minh cảm thấy mình như một cỗ máy giết chóc. Nếu cứ như vậy, trạng thái tinh thần của hắn cũng xảy ra vấn đề. Bây giờ ta sẽ đưa phần thưởng cho người. Ngươi hoàn thành 5 lần thí luyện trong 10 tháng, đạt được phần thưởng cao nhất, có thể lựa chọn. Một là tinh huyết chu tước, ngọc giản công pháp, hoặc linh dược hỏa hệ. Ba thứ này, ngươi chỉ chọn một. Tinh huyết chu tước, ngọc giản công pháp cùng với linh dược hỏa hệ. Đầu tiên, Lâm Minh loại bỏ tinh huyết chu tước. Nếu hắn muốn đi tranh đoạt huyết mạch cổ phượng, hiệu quả tinh huyết chu tước có hạn. Tiếp theo, lại loại trừ ngọc giản công pháp. Lâm Minh chưa bao giờ thiếu công pháp cực phẩm. Khá nhất chỉ là linh dược hỏa hệ, linh dược thượng cổ phượng tộc, khẳng định không phải là phàm vật, nói không chừng có thể để cho hắn đề thăng cảnh giới tôi tủy lên 2-3 thành, đến lúc đó tôi tủy sẽ đạt đến đại thành đỉnh phong, tiến gần đến viên mãn. Tuy nhiên để cẩn thận, Lâm Minh lại hỏi, ngọc giản công pháp và linh dược hỏa hệ là cái gì? Vốn chỉ tùy ý hỏi một câu, nhưng mà Điện Linh trả lời một câu lại khiến cho trái tim Lâm Minh nhảy dựng lên ùng ục, hô hấp trở nên dồn dập. Điện Linh nói, ngọc giản công pháp là 8 tầng đầu công pháp chư tứ cấm thần lục, linh dược hỏa hệ là cửu chuyển hỏa liên 3.000 năm. 8 tầng công pháp chư tứ cấm thần lục, Lâm Minh ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hắn đã sớm biết chư tứ cấm thần lục và thanh loan huyễn yêu điển là công pháp khai môn tổ sư Thần Hoàng Đảo nhận được ở trong Thần Hoàng Bí Cảnh. Thần Hoàng Bí Cảnh tặng cho mình chu tước cấm thần lục là chuyện đương nhiên. Khai môn tổ sư Thần Hoàng Đảo nhận được chu tước cấm thần lục bị thiếu rất nhiều. Theo Lâm Minh biết, trước mắt chỉ có 5 tầng công pháp mà thôi. Mặc dù thiếu sót nhiều như vậy, chu tước cấm thần lục vẫn không thua gì công pháp tông môn ngũ phẩm. Nên biết rằng, tầng công pháp càng cao, uy lực của nó lại càng khủng bố. Chu tước cấm thần lục đầy đủ, cho dù phóng đến thần vực cũng là công pháp đỉnh cấp, thậm chí cổ phượng bí điển đầy đủ trong truyện thuyết. Sau khi luyện thành, có thể niết bàn sống lại, bất tử bất diệt. Nếu như thật sự đạt được hiệu quả này, chỉ sợ so với tà thần lực chỉ có hơn chứ không kém. Ý nghĩa của chu tước cấm thần lục đối với Lâm Minh mà nói vô cùng phi phạm, công pháp trong trí nhớ đại năng thần vực, mặc dù tốt, nhưng mà cũng không phải mỗi cái đều thích hợp cho Lâm Minh tu luyện. Có một ít công pháp, ví dụ như kim bằng phá hư, Lâm Minh luyện lâu như vậy khó khăn lắm mới tiến gần đến tầng thứ hai, tiến lên rất khó. Thế cho nên, tốc độ Lâm Minh không phải đặc biệt yêu nghiệt, thậm chí lúc trước ở Tổng Tông Hội Võ Thất Huyện Cốc từng bị Khương Bạc Vân áp chế. Xét đến cùng, kim bằng phá hư không quá thích hợp cho Lâm Minh, dù sao độ phù hợp của Lâm Minh với phong hệ chân quyền thấp đến đáng thượng, mà chư tước cấm thần lục lại khác. Có hạt giống ta thân hỗ trợ, Lâm Minh tu luyện chu tước cấm thần lục so với một thiên vũ còn nhanh hơn. Linh dược chỉ có thể một mình Lâm Minh được lợi, đồng thời linh dược cũng có cơ hội đạt được, mà chu tước cấm thần lục sau này rất khó đạt được. Nếu nhận được ngọc giản, chu tước cấm thần lục chẳng những Lâm Minh được lợi, một thiên vũ cũng được lợi theo, thần hoàng đảo cũng bởi vậy mà được lợi. Lâm Minh hít sâu một hơi hỏi, đầy đủ chu tước cấm thần lục có mấy tầng? 9 tầng. Tuy nhiên một tầng cuối cùng, trừ phi là vương tộc, nếu không không được tặng, cho nên ngươi không thể được nhận. Lâm Minh trong lòng tiếc nuối, tuy nhiên 8 tầng cũng vô cùng vừa lòng. Ta muốn ngọc giảng công pháp. Lâm Minh không chút do dự nói, như ngươi mong muốn. Ánh sáng đỏ hiện lên, một cái ngọc giảng đỏ thẫm như máu xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Minh. Ngọc giảng này vào tay ôm nhuận vô cùng, so với ngọc giảng bình thường phải lớn hơn gấp đôi, cầm trong tay phải rất nặng. Cảm nhận qua một lần, Lâm Minh cố nén xúc động muốn lập tức đọc nó, thu vào trong tu di giới. Chỉ còn giai đoạn cuối cùng, cũng là giai đoạn ngắn nhất. Hắn phải là một tiếng trống hăng hái tinh thần tiến lên. Bây giờ, hắn căn bản không có thời gian tu luyện chu tước cấm thần lục, hơn nữa cũng không thể tĩnh tâm. Lúc này, đài trần thí luyện đã bắt đầu chuyển động, theo tiếng ầm ầm, mặt đất tức ra, một ác ma tay cầm một cái búa siêu lớn màu báu từ trong mặt đất đi ra. Tên ác ma này cao hơn 2 thước, toàn thân bị quấn quanh dây xích, mặt có răng nanh dài như lợn, tóc đỏ như lửa tung bay. Lâm Minh nhìn mà ngây ngẩn cả người, ác ma này sao lại giống như U Minh Đại Đế thế này? Chỉ sợ nó còn cao gấp đôi so với U Minh Đại Đế, làn da bên ngoài là màu đỏ, mà U Minh Đại Đế lại là màu xanh. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Minh trong lòng nghi hoặc, đang muốn hỏi Điện Linh. Mà lúc này ánh sáng trắng nhoáng lên một cái, Điện Linh đã biến mất. Lâm Minh cũng lười suy nghĩ, tóm lại là địch nhân, tận lực đánh bại hắn là được rồi. Hắn không vội vàng tiến lên, mà hơi điệu tức một chút, nuốt hỗn hợp ma tâm toái tinh và tinh huyết xuống. Một viên ma tâm toái tinh, bây giờ Lâm Minh hấp thu vô cùng thoải mái. Hắn rất dễ dàng áp chế chút ý chí còn sót lại của U Minh Đại Đế. Ngựa quen đường cũ thao túng ba tâm tối tinh bắt đầu tôi tủy. Nửa tháng sau, trong thâm sơn thần hoàng đảo, chỉ nghe một tiếng nổ vang, nham thạch nổ tung, đá vụn đầy trời, cao thủ tiên tiên sơ kỵ vốn thủ vệ cũng bị chấn ngược bay ra ngoài. Địch tập kích, Nam Hải ma vực giết đến đây. Cái gì? Toàn trường một mảnh hỗn loạn, nơi này chính là trọng địa của thần hoàng đảo, cũng là tồn tại căn bản của thần hoàng đảo. Thần hoàng bí cảnh, gặp địch tập kích cũng rất có khả năng. Ngươi là... Tên tiên thiên thủ vệ há to miệng khó tin nhìn thanh niên trước mắt, dáng người 8 xích cao ngất, dung mạo tuấn lãng, mặt như đao gọt. Giữa hai chân mày của hắn có một ấn ký ngọn lửa rất rõ ràng, nhìn qua giống như vết sẹo bẩm sinh. Người này tóc tai bù xù nhưng mà quần áo coi như sạch sẽ, nhìn qua rất giống... Sao? Làm sao có thể? Bụi bù nổi lên 4 phía, thanh niên một phát bay lên trời, không ngờ hắn lại bay đi, tốc độ cực nhanh, khiến cao thủ tiên thiên ở đây không khỏi xấu hổ. Ta không nhìn lầm chứ? Thanh niên vừa rồi, làm sao ta thấy giống Lâm Minh vậy? Thủ vệ ở đây, lúc Lâm Minh tiến vào thần hoàng bí cảnh cũng từng gặp qua hắn. Đúng vậy, chỉ là so với Lâm Minh cao hơn một chút, hơn nữa mi tâm có thêm một ấn ký ngọn lửa. Gần 1 năm trước Lâm Minh còn trong bộ dáng một thiếu niên tuấn tú, mà bây giờ hắn đã là thanh niên anh tuấn. Chẳng lẽ là thật? Người ở đây sắc mặt đều thay đổi. Lâm Minh còn sống. Nhanh chóng lấy ra truyện âm phù chuẩn bị báo cáo. Tốc độ Lâm Minh cực nhanh. Trước khi vài tên thủ vệ truyền âm phù ra, hắn đã đi đến chu tước đại điện thần hoàng đảo. Tốc độ nhanh như vậy cho thấy thân pháp của hắn xuất chúng cỡ nào, mà chân nguyên hắn khổng lồ dày đặc đến, cao thủ tiên thiên cũng theo không kịp. Người nào, tông môn trọng địa không được xông loạn. Một tiếng quát truyền đến, nữ nhân thủ hộ chu tước đại điện rút kiếm muốn xông lên ngăn cản Lâm Minh. Nhưng mà, nàng chỉ cảm thấy giống như một trận cuồng phong thổi tới, trong nháy mắt Lâm Minh đã tiến vào trong đại điện. Lúc này trong lòng Lâm Minh rất là cấp bách, hắn không biết từ khi mình tiến vào thần hoàng bí cảnh đã xảy ra chuyện gì. Khi thấy thủ vệ vừa rồi nhìn thấy mình tỏ ra kinh ngạc, hiển nhiên Nam Hải ma vực và thần hoàng đảo đã giao thủ. Hắn vội vàng gặp một thiên vũ, muốn biết trước cuộc tình huống bây giờ thế nào. Mặt khác Lâm Minh còn có chuyện sốt ruột khác, đó chính là mẫu thân mình có hay không biết tin mình đã chết. Lâm Minh là con bột, là hy vọng duy nhất của cha mẹ hắn. Hắn không biết sau khi hai người bọn họ biết tin mình chết, có còn sống tiếp được hay không. Lúc Lâm Minh tiến vào đại điện, trùng hợp ánh lửa truyền âm phụ cũng tắt trước mặt Mục Dục Hoàng. Mục Dục Hoàng sau khi biết được tin tức tự thủ vệ, nàng không thể tin nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lâm Minh đã 17 tuổi. Nhìn thanh niên anh khí trước mắt, sừng sững, cho dù núi cao sụp đổ trước mắt, mặt không thay đổi, Mục Dục Hoàng hoàn toàn chấn kinh. Lâm Minh 10 tháng rưỡi ở trong thần hoàng bí cảnh không ngờ còn sống đi ra, hơn nữa rõ ràng tu vi của hắn đã đạt đến hậu thiên hậu kỳ. Trời ạ, 17 tuổi tu vi hậu thiên hậu kỳ. Cho dù là một thiên vũ lúc ở tuổi đó cũng chỉ là hậu thiên sơ kỳ mà thôi. Trưởng môn sư tôn, Lâm Minh cũng bất chấp thi lễ. Bây giờ tình huống thế nào? Phụ thân ta có phải đã cho rằng ta đã chết? Một sư tỷ đầu, Mục Dục Hoàng dại ra một hồi lâu mới kịp phản ứng. Vũ Nhi, đi chiến trường, về phần tin của người đã chết quả thực đã được truyền ra. Trong lòng Lâm Minh trầm xuống, hắn không thể tưởng tượng được trạng thái của cha mẹ mình bây giờ thế nào. Hắn phải lập tức đi tìm Cầm Tử Nha, đi gặp phụ mẫu của mình. Trưởng môn sư tôn, ta nghĩ muốn lập tức đến Thiên Vận Quốc, đi gặp cha mẹ của ta. Một sư tỷ bên kia, kính xin trưởng môn sư tôn thông báo một tiếng. Á, Mục Dục Hoàng gật đầu theo bản năng, chẳng biết tại sao hiện tại nàng luôn luôn có một loại cảm giác đặc biệt đối mặt với Lâm Minh. Cảm giác này không thể nói rõ, phản phất phát ra từ chỗ sâu trong huyết mạch. Ánh mắt dừng lại trên một ít ấn ký ngọn lửa nhàn nhạt ở hai đầu lông mày của Lâm Minh. Mục Dục Hoàng cảm giác tim khe khẽ đập nhanh, nàng rốt cuộc không nhìn được hỏi: Lâm Minh, rốt cuộc đã trải qua cái gì trong thần hoàng bí cảnh? Lâm Minh nói ra rất dài dòng. Chứng môn sư tồn, hiện tại ta lo lắng cho cha mẹ của ta, không còn kịp nữa rồi, chờ ta trở lại, sẽ có một tin tức tốt nói cho người biết. Tin tức tốt sao? Mục Dục Hoàng trong lòng vừa động, dự đoán hẳn là kỳ ngộ của Lâm Minh. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Minh ở trong thần hoàng bí cảnh đã trải qua đại cơ duyên. Đây đúng là tin tức tốt. Mục Dục Hoàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái gọi là tin tức tốt của Lâm Minh chính là công pháp trước bát trọng của Chu Tước Cấm Thần Lục. Nếu như chuyện này công bố ra, tuyệt đối sẽ khiến cho thần hoàng đảo chấn động. Trưởng môn sư tôn, phi thiên giao của ta đâu? Phi thiên giao ở bên trong tông môn, tuy nhiên tốc độ không bằng Chu Tước. Ngươi ngồi Chu Tước bản mạng của ta đi, như vậy có thể tiết kiệm một ít thời gian, Chu Tước cũng có thể bảo vệ ngươi. Trong lòng Lâm Minh vui mừng nói: Ta trưởng môn sư tôn. Chu Tước của Mục Dục Hoàng đang ở hậu viện của Chu Tước đại điện. Đây là một con Chu Tước trưởng thành, sải cánh ra ước chừng 10 trượng. Mục Dục Hoàng tự mình mang Lâm Minh về phía sau điện. Chu Tước bản mạng của nàng, không có nàng ra lệnh chắc chắn sẽ không nghe theo người khác điều khiển. Mục Dục Hoàng đi vào bên trong đại điện, Chu Tước đã bị kinh động trước tiên. Thánh thú thông linh có thể hiểu tiếng người, Mục Dục Hoàng nói thẳng: Hỏa Lân, lần này ngươi mang... Á? Bởi vì bản mạng huyết mạch tương liên, Mục Dục Hoàng mơ hồ cảm nhận được hoảng sợ cùng với bất an trong lòng Hỏa Lân, mà loại bất an đó rõ ràng đến từ Lâm Minh. Mục Dục Hoàng kinh ngạc: Hỏa Lân là thế nào vậy? Hỏa Lân, ngươi mang Lâm Minh đi Thiên Vận Quốc, trước khi trở về Tàng Hoàng Đảo, nghe theo sự điều khiển của Lâm Minh. Mục Dục Hoàng vừa nói vừa vỗ vỗ đầu của Hỏa Lân, cái loại cảm giác bất an này vẫn tràn ngập ở trái tim Hỏa Lân như cũ. Điều này làm cho ngờ vực trong lòng của Mục Dục Hoàng càng thêm nồng đậm. Chẳng lẽ là Lâm Minh đạt được huyết mạch Chu Tước ở trong thần hoàng bí cảnh có thể so với khai môn tổ sư thần hoàng đảo sao? Cho nên mới khiến cho Chu Tước bất an. Mục Dục Hoàng đang suy nghĩ miên man, Lâm Minh đã nhảy lên Chu Tước, phóng lên cao. Tốc độ của Chu Tước trưởng thành so với cường giả toàn đan khi dốc toàn bộ sức lực để chạy trốn còn nhanh hơn. Lâm Minh chỉ nghe âm thanh gió vù vù bên tai, trong giây mắt thần hoàng sơn đã bỏ qua trước xa. Mặc dù bay rất nhanh nhưng Lâm Minh lại có thể cảm nhận được sự bất an của Hỏa Lân khi ngồi xuống. Hắn biết nguyên nhân là huyết mạch trong cơ thể của mình. Một canh giờ trước hắn thông qua thí luyện cuối cùng, thời gian 10 tháng rưỡi, Điện Linh đồng ý cho Lâm Minh mấu cổ phượng. Trước khi tiêm vào người, Lâm Minh đã cố ý hỏi, nghịch lân chi huyết cùng với cổ phượng có thể có xung đột hay không? Đáp án lấy được dĩ nhiên là từ xưa tới nay Long Phượng trình tượng. Giữa hai bên, chẳng những không có xung đột, ngược lại có thể xúc tiến lẫn nhau. Nồng độ của máu cổ phượng cùng với nghịch lân chi huyết cũng kém không nhiều lắm. Cũng là một chút xíu rất ít, nhưng cũng đủ làm cho đại năng phong hoàng điên cuồng. Điện Linh dùng bí pháp chích ngừa máu cổ phượng ở mi tâm lâm mình. Máu kia tựu giống như là dung nham nóng hổi, nhỏ lên bên trong mi tâm, vô cùng nóng, trực tiếp thiêu hủy chỗ mi tâm của lâm mình, cuối cùng để lại một đạo ấn ký hình ngọn lửa. Ấn ký ngọn lửa này chính là vị trí của máu cổ phượng. Lâm Minh trấn an Hỏa Lân ngồi xuống, khiến nó tận lực bình tĩnh trở lại. Hỏa Lân tự hồ cảm nhận được sự thiện ý của Lâm Minh, rốt cuộc không hề sợ hãi nữa. Nó hí dài một tiếng, ra sức bay nhanh. Biển mây bên băng vút qua về phía sau thật nhanh ở phía dưới nó. Chiến tranh bùng nổ được 10 tháng, người chết ở ba đại hoàng đảo trên chiến trường ngoại hải còn nhiều hơn so với tất cả người chết cộng dồn lại ở những hải vực khác, mà bên trong tam đại hoàng đảo hung hiểm nhất lại phải kể từ huyết sắc đảo. Huyết sắc đảo tương tự như bảo tàng của Lãm Nguyệt Tông ở Âm Minh đảo ban đầu Lâm Minh đi qua. Thời kỳ thượng cổ ở Nam Hải từng phát sinh ra một cuộc đại chiến có 102. Âm Minh đảo cùng với huyết sắc đảo lúc ấy đều là chiến trường, bên trong đã chết rất nhiều cường giả. Huyết sắc đảo bị vây ở địa sát mạch chủ nhãn của Nam Hải, hàng năm hội tụ huyết sắc chi khí tràn ngập sương mù màu đỏ, trong đó nảy sinh ra huyết ma hút máu huyết của người, vô cùng hung hiểm. Theo lý thuyết, loại địa phương này vốn nên là đất cằn cõi sỏi đá giống như Âm Minh đảo, tuy nhiên trên huyết đảo có một chỗ quán mạch có chân nguyên thạch phẩm chất vô cùng tốt, sản xuất nhiều chân nguyên thạch trung phẩm, điều này khiến cho huyết sắc đảo có giá trị khai phá. Những thứ huyết ma này lúc bình thường dưới sự áp chế cùng quét dọn của thần hoàng đảo đã không dám ra làm loạn, chẳng qua là ẩn nấp thật sâu dưới mặt đất. Mà hiện tại thần hoàng đảo cùng với Nam Hải ma vực mở rộng, ở phía trên huyết sắc đảo vẫn bỏ quên đại lượng võ giả. Nơi này rõ ràng thành chỗ vui chơi của huyết ma, mỗi ngày hấp thu máu huyết mới, bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh. Chiến tranh tranh đoạt vây quanh huyết sắc đảo đích xác đã kéo dài 3 tháng. 3 tháng qua, song phương triển khai giằng co, chẳng những chiến đấu, hơn nữa còn cướp đoạt quán mạch tài nguyên thần hoàng đảo trước kia tự chủ khai thác, còn có thể đề ra kế hoạch khai thác suy giảm tới linh mạch của huyết sắc đảo. Hiện tại ai còn chú ý được nhiều như vậy, liều mạng khai thác, nhưng là chân nguyên thạch trung phẩm, loại vật này ban đầu bảo tàng Lãm Nguyệt Tông cũng không tích trữ bao nhiêu, vô cùng trân quý. Song chân nguyên thạch trung phẩm mặc dù tốt, chiến tranh ở huyết sắc đảo là quá máu tanh, thần hoàng đảo ngầm đồng ý hết thảy những tông môn khác đến gia nhập bên trong chiến tranh ở huyết sắc đảo. Khai thác chân nguyên thạch có thể điều động môn phái của bọn họ, chiến trường của Tần Hành Hiên chính là huyết sắc đảo. Tần Hành Hiên dùng một kiếm đâm chết một con huyết ma, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng tới huyết sắc đảo ước chừng đã được một tháng. Một tháng này nàng trọng thương mấy lần, chỉ dựa vào tín niệm để chống đỡ. Hiện tại thương thế chất chứa ở trong người nàng đã làm suy giảm đến mệnh nguyên của nàng, cho nên thân thể của nàng gầy đến mức da bọc xương, sinh mệnh chi hỏa giống như cây đèn dầu gần sắp tắt trong gió. Tiếp tục như vậy nàng không kiên trì được bao lâu nữa. Còn sống nhà. Một thanh âm âm dương quái khí vang lên bên tai. Người tới chính là nội môn đệ tử Âu Hùng của Hợp Hoàng Tông. Ban đầu chính là Âu Hùng hạ thất huyện lệnh cho Tần Hành Hiên, cũng uy hiếp nàng đi đến thần hoàng đảo. Là ngươi, cút! Tần Hành Hiên cắn môi, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý. Sắc mặt Âu Hùng trở nên lạnh lẽo, tuy nhiên liền trở lại bình thường. Tần sư bụi đừng tức giận à, chúng ta thương lượng một chút. Cô nói cho ta biết vị trí của cha mẹ Lâm mình, ta sẽ xin ở bên trên cho cô trở về, như thế nào? Ngươi nằm mơ! Tần Hành Hiên lạnh giọng nói, xoay người đi đến chỗ ở. Sắc mặt Âu Hùng hoàn toàn chìm xuống. Tần Hành Hiên, cô đã quên một vài nhà trẻ Tần gia các cô còn bị giam lỏng ở Thiên Vận Quốc. Ta nghĩ cô cũng không muốn gia gia cô có chuyện gì. Thân thể Tần Hành Hiên cứng đờ, nắm chặt quả đấm, móng tay cũng đâm thật sâu vào trong da thịt. Ta không biết, cha mẹ Lâm Minh cũng không phải ta an bài, ta chưa từng gặp qua. Nhãn châu Âu Hùng xoay động, cảm thấy lời nói của Tần Hành Hiên cũng có thể là thật. Cha mẹ Lâm Minh là Cầm Tử Nha an bài, Tần Hành Hiên không biết cũng là bình thường. Cầm Tử Nha dù sao cũng là trưởng lão, hơn nữa còn là nhân vật thập phần cố chấp. Âu Dương Bắc Duyên mặc dù giao thiệp trọng, nhưng là muốn đối phó với Cầm Tử Nha cũng rất không có khả năng. Tốt, ta tạm thời tin cô, lấy ra chân nguyên thạch đi. Những ngày qua, cô cũng có được không ít à? Âu Hùng vừa nói, vừa đưa tay đến trước mặt Tần Hạnh Hiên, mấy ngón tay khe khẽ ma sát. Thất Huyền Cốc quy định bản thân người khai thác ra chân nguyên thạch trung phẩm có thể giữ lại 6 phần. Đây là thù lao, tương đối kết sự, coi như là bồi bổ lại đối với nguy hiểm khổng lồ này. Yên tâm, ta chỉ muốn 6 thành kia của người, 4 thành còn lại, cô giữ lại để nộp lên trên là được. Âu Hùng cười rất đắc ý, đôi môi Tần Hạnh Hiên run rẩy, hận không thể dùng một kiếm bổ Âu Hùng. Âu Hùng cũng cảm nhận được hận ý khắc cốt trên người của Tần Hạnh Hiên, hắn không thèm để ý tới nổi. Tần sư muội, cô phải biết rằng, hiện tại Cầm Tử Nha có quân vụ trong người, hắn không thể rời khỏi hòn đảo nửa bước, nếu như hắn rời đi, Âu Dương đang lo tìm không được cớ, lấy cớ trị tội hắn. Dưới tình huống như vậy, cô trông cậy vào ai đến bảo vệ? Tần gia các cô sao? Cô là đệ tử Thất Huyền Cốc, có môn quy bảo vệ, nhưng là Tần gia các cô không phải, đừng quên gia gia cô. Mấy viên chân nguyên thạch đổi lấy mấy tháng bình an của gia gia cô, rất đáng à, dù sao cô cũng sống không được bao lâu, giữ lại cũng là lãng phí. Âu Dương Bắc Duyên vận dụng thủ đoạn thế tục không có phá hư môn quy Thất Huyền Cốc, mà lấy lý do là một tội vu phản, làm một lần thanh tẩy. Ở trong vương triệu thế tục đó cũng là chuyện tình bình thường, Tần Hạnh Hiên căn bản không thể tra sức. Gia gia ở trên tay bọn họ, Tần Hạnh Hiên đã bị bắt được mệnh môn. Ở cái thế giới này, thực lực chính là hết thảy, nếu có đầy đủ cường đại lực lượng, cho dù cái gọi là môn quy Thất Huyền Cốc cũng chỉ là một tờ giấy vụn mà thôi. Ngón tay Tần Hạnh Hiên nắm chặt đến mức trắng bệch, đôi môi cắn ra máu. Cuối cùng, nàng ném chân nguyên thạch trung phẩm từ trong tu di giới trà, những thứ này là vật ngoại thân, nàng lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Âu Hùng nhận lấy túi chân nguyên thạch, lấy tay nắm, nhất thời mặt mày hớn hở. Này mới đúng, Tần sư bụi, hảo hảo sống à, mấy ngày nữa ta sẽ trở lại thăm cô. Thật ra thì cũng không phải ta nói à, chỉ cần cô gật đầu một cái, biết điều hầu hạ Âu Dương trưởng lão một chút, hắn sẽ bảo vệ cô không có chuyện gì, cần gì phải chịu khổ ở chỗ này. Nếu là không cẩn thận rơi vào trong tay một võ giả ma đạo, đặc biệt sử dụng thải bổ, nguyên ngầm, tư vị kìa, dục tiên dục tử, ha ha. Âu Hùng tham lam liếc nhìn Tần Hạnh Hiên một cái, cười lớn nghênh ngang rời đi. Tần Hạnh Hiên cắn răng, xong, nước mắt vẫn không tự chủ được lăn xuống, ánh mắt mông lung. Lâm Minh, người dưới suối vàng có biết, có thể phù hộ ta không? Ta có thể phải đi xuống giúp người, nhưng là ta thật sự không muốn gia gia ta có chuyện à. Biển trọng mênh mông, Cầm Tử Nha ngồi một mình trên bờ cát, tiếng đàn réo rắt thảm thiết, phiêu tán theo gió biển. Chiến tranh Nam Hải lần này, trước chết của hắn chính là trấn thủ ở tòa tiểu đảo này, cùng với quán thạch chân nguyên thạch phẩm chất kém trên hoàng đảo. Quân lệnh như đuổi, Cầm Tử Nha một bước không được rời đi, nếu không xử trí theo bộ quỳ. Thở dài một tiếng, Cầm Tử Nha cười khổ, tu võ có ý nghĩa gì? Thiên phú, có 102 ở Thiên Vận Quốc lại có ý nghĩa gì? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ như mây bay. Trong lòng đang cảm khái, đúng lúc này ở trước mặt của Cầm Tử Nha đột nhiên dấy lên một đạo ánh lửa chói mắt, đó là quang mang của truyền âm phù với khoảng cách cực dài. Nghe được âm thanh truyền đến trong truyền âm phù, thân thể Cầm Tử Nha chấn động, cầm dưới tay nổ lớn mà gãy.